Lục Nguyên như sắp nhận lấy áp bách cực hạn đến chết, trong đôi mắt ngây ngốc khờ dại của hắn bỗng nổi lên ít thần thái. Trong đầu hắn như có tiếng thủy tinh vỡ nát, giống như có thứ gì đó cất giấu đã thức tỉnh. Ở trong đầu Lục Nguyên, có một ấn ký huyền ảo phức tạp vô cùng nổi lên. Ánh sáng lưu chuyển như tinh quỹ vận hành, mang theo khí tức siêu nhiên, siêu thoát trong luân hồi. Chương 3087, Lục Nguyên thức tỉnh, dấu ấn bí ẩn, hỏa tộc thì sao? Sau khi ấn ký này nổi lên, thần thái trong mắt Lục Nguyên ngày càng hừng hực, như một nét bút vẽ rồng điểm mắt bên trong, đối mặt với chiêu thức mạnh mẽ ép xuống của tùy tùng hỏa huyễn. Lục Nguyên chỉ ngẩng đầu lên, trong hai con mắt như có sức mạnh bí ẩn nào đó tuôn ra. Trong chốc lát, tùy tùng hỏa huyễn đang công kích về phía Lục Nguyên chợt cảm thấy rét buốt toàn thân. Trong đôi mắt kia như có linh hồn thần linh trong đó, đang nhìn hắn chằm chằm. Cái này, sắc mặt tùy tùng của hỏa huyễn đột nhiên thay đổi. Bỗng nhiên hắn cảm thấy một bí lực vô cùng kinh khủng đánh vào người mình, giống như muốn xé nát thân thể và nguyên thần của hắn. Ngay sau đó, thân thể và nguyên thần của hắn đột nhiên nổ tung, như không chịu được bí lực ẩn chứa bên trong đôi mắt kia. Máu bắn tung tóe, rơi chậm chậm trong hư không. Cảnh tượng đột ngột này khiến mọi người đều ngây người. Nhóm người hỏa tộc kia cũng mang vẻ mặt bất ngờ, sau đó là phẫn nộ. Tại sao lại vậy? Tất cả mọi người ở Lục gia cũng đều choáng váng. Tại sao đột nhiên tùy tùng của hỏa huyễn lại nổ tung rồi chết vậy? Bởi vì quá hoang đường nên bọn họ căn bản không liên hệ chuyện này với Lục Nguyên. Bởi vì Lục Nguyên không có bất kỳ động tác nào, chẳng qua chỉ nhìn một cái mà thôi. Rốt cuộc chuyện này là thế nào, gia chủ Lục gia, người đã thi triển thủ đoạn gì? Ánh mắt của đoàn người hỏa tộc nhìn về phía gia chủ Lục gia đầy lạnh lẽo và căm hận. Ta không có, gia chủ Lục gia nhíu chặt mày. Hắn cũng vô cùng bất ngờ, không nhịn được mà liếc nhìn Lục Nguyên. Hắn bỗng nhiên phát hiện Lục Nguyên đã khác lúc trước, ánh mắt trở nên sâu thẳm, bắt đầu trào dâng loại thần thái chưa từng thấy trước đây. Lục gia các người dám giết người của hỏa tộc ta, đúng là muốn chết. Đoàn người hỏa tộc bắt đầu làm loạn, nhưng Lục Nguyên lại đưa mắt liếc một cái. Trong chớp mắt, nhóm người hỏa tộc cảm thấy đáy lòng lạnh lẽo. Giống như bị một tồn tại nào đó không tưởng tượng được nhìn chăm chú vậy. Đáy lòng bọn họ run rẩy, đúng là gặp quỷ rồi. Hừ, nếu hỏa huyễn công tử biết được chuyện này chắc chắn sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Nhóm người hỏa tộc rời khỏi, bọn họ cũng chỉ là đầy tớ bên cạnh hỏa huyễn thôi, cũng không có cường giả nào. Đương nhiên không dám ra tay chống lại, bọn họ cũng cảm thấy chuyện này quá quỷ dị. Sau khi hỏa tộc rời khỏi, mọi người của cổ tộc Lục thị không những buông lỏng cảnh giác mà sắc mặt xám xịt lại. Xong rồi, thế mà lại giết vì tùng của hỏa huyễn công tử, Lục gia chúng ta sắp tiêu rồi. Tu sĩ Lục gia sắc mặt ảm đạm, miệng run rẩy. Nhưng đúng vào lúc này, một tiếng hừ lạnh trào phúng vang lên. Hừ, một đám chuột nhát gan, hỏa tộc thì làm sao? Ai, người Lục gia nghe thấy vậy thì nổi giận, là ai đang châm chọc? Nhưng đến khi bọn họ phản ứng lại thì lại thấy sao giọng nói này có hơi quen. Tất cả mọi người đưa mắt nhìn lại theo chỗ phát ra âm thanh, lập tức trợn mắt há hốc mồm ngạc nhiên. Lục Nguyên, người nói chính là Lục Nguyên. Lúc này, Lục Nguyên chắp tay sau lưng, xoay người nhìn về phía nhóm người Lục gia, trong ánh mắt mang theo một loại lạnh nhạt. Lúc trước tuy hắn ngu dại nhưng vẫn có ký ức liên quan tới những người này. Sự châm chọc và ghét bỏ của bọn họ tự nhiên cũng khắc trong ký ức. Có thể nói, ở cổ tộc Lục thị, ngoài phụ mẫu hắn, Lục Nguyên đều xem thường người còn lại. Coi như người xa lạ. Nguyên Nhi, ngươi, gia chủ Lục gia cũng kinh hoàng, sau đó trên mặt hiện ra vẻ kích động vẻ vui sướng. Chẳng lẽ nhi tử của hắn đã khôi phục bình thường? Phụ thân, lúc trước nguyên thần của ta dường như đã bị một số ảnh hưởng đặc biệt, nhưng bây giờ không có vấn đề quá lớn. Lục Nguyên nói, giọng nói của hắn trầm tĩnh lạnh nhạt, so với người điên khùng mê sảng trước đó, hoàn toàn không giống một người. Tốt, tốt, Nguyên Nhi, ngươi khôi phục là tốt rồi. Gia chủ Lục gia cũng vui mừng vô cùng. Người hỏa tộc vừa nãy, chẳng lẽ là ngươi giết? Bên cạnh, một vị trưởng lão Lục gia trầm giọng chất vấn. Phải thì sao, không phải thì sao? Vẻ mặt Lục Nguyên bình thản. Hừ, người đây là đưa tới tai họa lớn cho Lục gia ta. Lỡ như đến lúc đó hỏa huyễn công tử của hỏa tộc truy cứu, người phải gánh toàn bộ trách nhiệm. Lục gia trưởng lão nói. Đủ rồi, gia chủ Lục gia quát lạnh. Hắn quay lại nhìn về phía Lục Nguyên, trên mặt lộ ra ý cười nói. Nguyên Nhi, ngươi không cần để ý, ngươi sắp ở rể, trở thành con rể phong tộc rồi. Cho dù là hỏa tộc cũng không dám tùy tiện làm gì ngươi. Ở rể phong tộc, Lục Nguyên nghe vậy, trong mắt toát ra một vệt khinh thường. Gia chủ Lục gia nói tiếp, đúng rồi, về sau thiên nữ phong tộc Phong Lạc Hạm sẽ tổ chức tiệc sinh thần. Vừa khéo ngươi có thể đi, cũng có thể tiếp xúc giao lưu trước. Ta đã biết, Lục Nguyên thờ ơ gật đầu, sau đó trực tiếp ra ngoài. Tiểu tử này, Mọi người Lục gia đều là kinh nghi vô cùng, chuyển biến tính cách này không khỏi cũng quá cực đoan, quả thực giống như đổi thành người khác. Gia chủ Lục gia tuy có vui mừng, nhưng trong mắt cũng có nghi hoặc thấp thoáng. Không biết vì sao, hiện tại ngay cả hắn đều cảm giác có chút nhìn không thấu nhi tử hắn. Chỗ sâu Lục gia, trong một điện, Lục Nguyên ngồi xếp bằng, quanh người hắn, pháp lực lay động, giống như có bí lực nguyên thủy tiềm tàng trong thân thể hắn bị kích phát. Trong đầu hắn, ấn ký huyền ảo phức tạp tới cực điểm đang chìm nổi trong đó, tản ra quang hoa lộng lẫy, tràn ngập ý luân hồi. Tam sinh luân hồi ấn, Lục Nguyên lẩm bẩm tự nói, ấn ký trong đầu hắn tên là Tam sinh luân hồi ấn, liên quan đến lai lịch và đại bí mật của hắn. Ta rốt cuộc là ai? Lục Nguyên lẩm bẩm, chương 3088, Tam sinh luân hồi ấn, đến hỏa tộc, liệt diễm thánh thụ. Tuy nói trước đó, trong thời khắc sinh tử, Tam sinh luân hồi ấn của hắn bị kích hoạt, nhưng cũng chỉ làm hắn không hề ngu dại nữa mà thôi. Trong đầu hắn như có ký ức mơ hồ nào đó, nhưng lại không rõ ràng. Hắn chỉ biết, lạc ấn trong đầu hắn là Tam sinh luân hồi ấn, là đồ vật quan trọng nhất. Ngoài ra, Lục Nguyên cũng có thể mơ hồ nhận thấy được, Tam sinh luân hồi ấn này liên quan đến kiếp trước của hắn. Hắn hẳn là một đại nhân vật nào đó, ít nhất thế lực thứ trung cực cũng không thể làm hắn kiêng dè. Chính vì vậy, dù là lúc đối mặt với hỏa tộc, Lục Nguyên cũng xem thường, không hề có gợn sóng gì. Đây là một loại cao cao tại thượng khắc vào trong linh hồn. Có lẽ là ta mới vừa thức tỉnh, còn chưa thể hoàn toàn dung hợp sử dụng Tam sinh luân hồi ấn. Chờ sau này ta khôi phục nhiều hơn, một số ký ức hẳn cũng sẽ dần dần hiện ra. Lục Nguyên thầm nghĩ, Tam sinh luân hồi ấn tuy có thể cung cấp cho hắn rất nhiều lực lượng và thủ đoạn, nhưng thực lực bản thân dù sao cũng phải tăng lên, như vậy hắn mới có thể thăm dò bí mật kiếp trước của mình. Lục gia này quá nhỏ rồi, tài nguyên cũng hữu hạn, căn bản không thể cung cấp ta tu luyện. Phong tộc à, một phương thế lực thứ trung cực, trái lại cũng không tệ. Lục Nguyên nghĩ thầm nói, hắn đã bắt đầu mưu đồ chuẩn bị vì con đường kế tiếp. Thiên nữ phong tộc Phong Lạc Hạm, lấy thân phận vốn có của ta có lẽ chướng mắt. Nhưng đối với ta bây giờ, nếu nàng nguyện ý, thu nàng làm thị thiếp cũng không phải không thể. Lục Nguyên nghĩ, có lẽ vì hắn đã thức tỉnh, cũng nhận thấy được lai lịch bản thân bất phàm. Cho nên tâm thái cả người đều khác trước, nói thông tục tí là đã thả bay mình rồi. Nhưng như vậy cũng bình thường, dù sao lai lịch của hắn cũng bất phàm. Chờ sau này ký ức thức tỉnh nhiều hơn, hắn càng có thể tra xét được nhiều manh mối hơn. Nếu đã như vậy, kế tiếp, tiệc sinh thần của Phong Lạc Hạc, ngược lại có thể đi một chuyến. Lục Nguyên đã quyết định chú ý, dẫu sao có tài nguyên của thế lực chuẩn trung cực cỡ như phong tộc duy trì, tốc độ trùng tu của hắn cũng sẽ nhanh hơn. Mà chuyện xảy ra ở Lục gia tự nhiên cũng bắt đầu truyền đi. Rất nhiều người đều cảm thấy, Lục gia điên rồi, lại dám trêu chọc hỏa tộc. Mà cũng có người cảm thấy, Lục gia đây là đã bám đùi phong tộc, cho nên không sợ hỏa tộc, nhưng bất kể ra sao, rất nhiều thế lực đều đang xem diễn. Bọn họ cảm thấy, Hỏa Huyễn công tử của hỏa tộc hẳn là sẽ không chịu để yên. Lúc chuyện này liên tục lên men, bên kia, khu vực phía đông tinh giới Sơn Hải, có một nhóm người băng qua tinh vũ, trong đó có một chiếc xe kiệu lập lòe thần hy xích hà được 9 con hỏa phượng kéo đi. Đúng là nhóm người quân Tiêu Dao, Hỏa Linh Nhi đến từ tinh hệ phi vũ. Bên trong xe kiệu, sư phụ, sắp đến hỏa tộc rồi. Hỏa Linh Nhi nói, rõ ràng không gian trong xe kiệu rất lớn, nàng lại ngồi sát bên cạnh quân Tiêu Dao. Đường cong phập phồng, nhìn ngang thành dãy nghiêng thành ngọn. Đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng gọi ta sư phụ. Quân Tiêu Dao nói, nhưng ta là đệ tử của sư phụ mà. Hỏa Linh Nhi mở to đôi mắt tròn xoe vô tội nói. Ký danh mà thôi, ký danh cũng coi như phải, nói không chừng ngày nào đó chuyển chính thức, đến lúc đó Linh Nhi có thể đem sư phụ. Không, là trở thành đồ nhi ngoan của sư tôn. Hỏa Linh Nhi bày ra dáng vẻ ngoan ngoãn, nghiêm túc nói. Quân Tiêu Dao bất đắc dĩ thở dài, có đôi khi quá đẹp trai cũng là một loại phiền não. Phải chịu đựng mấy em gái quấy rầy không ngừng nghỉ. Theo sau, quân Tiêu Dao cuối cùng cũng tới chỗ hỏa tộc. Chỗ của hỏa tộc vô cùng kỳ lạ, đều không phải nằm ở trên một tinh vực tinh cầu tổ nào đó, mà là trên một thân cây. Cây đó to lớn vô cùng, quả thực hệt như thế giới thụ phiên bản thu nhỏ, toàn thân đỏ thẫm, giống như thân thể hỏa long. Thân cây cao lớn, đứng sừng sững trong ngân hà, mỗi chiếc lá cây đỏ rực đều có thể đỡ sao trời. Mà ở nơi đây, ly hỏa nguyên tố trong thiên địa đều cực kỳ nồng đậm. Quân Tiêu Dao và đám người Hỏa Linh Nhi, Kỷ Minh Sương đi ra. Liệt Diễm Thánh Thụ, quân Tiêu Dao nhìn thấy cây này, đuôi lông mày cũng hơi nhướng lên. Liệt Diễm Thánh Thụ là cây nguyên tố, ẩn chứa pháp tắc ly hỏa nguyên thủy nhất. Tuy kém những tồn tại như thế giới thụ, hồng mông thụ, nhưng cũng rất hiếm có. Sư phụ thật đúng là kiến thức rộng rãi, Không sai, đây là cây tổ của hỏa tộc ta. Mà cụm bán tiên hỏa của hỏa tộc ta nằm ở chỗ thụ tâm của liệt diễm thánh thụ. Hỏa Linh Nhi ở bên cạnh nói, Quân Tiêu Dao khẽ gật đầu, nếu là liệt diễm thánh thụ, dựng dục ra bán tiên hỏa cũng không phải không thể hiểu. Dẫu sao sinh trưởng to lớn như thế, chắc hẳn địa vị cực cổ, nói không chừng thuở sơ khai vũ trụ khởi nguyên tồn tại đã bắt đầu sinh trưởng. Trong đó dựng dục ra bán tiên hỏa cũng hợp lý. Hỏa tộc trú ngụ phía trên liệt diễm thánh thụ, phiến lá như lá phong đủ để đỡ sao trời. Ở phía trên các nhánh cây phiến lá của liệt diễm thánh thụ, đều có những thành trì cao vót lơ lửng, nguy nga vô cùng. Liếc mắt nhìn giống như vương quốc trong cây, cho người ta cảm giác rớ mới lạ. Tiểu thư, người về rồi. Dường như nhận ra được xe kiệu của Hỏa Linh Nhi đến. Nơi xa, một số người hỏa tộc xuất hiện. Chỉ có điều, khi bọn họ nhìn thấy Quân Tiêu Dao bên cạnh Hỏa Linh Nhi, trong mắt tức khắc lộ ra một vệt dị sắc. Hỏa Linh Nhi đây là mang nam nhân về rồi. Chương 3089, tiệc sinh thần và mặt, có chút hứng thú. Là tiểu công chúa hỏa tộc, mức độ được hoan nghênh của Hỏa Linh Nhi tất nhiên không cần bàn cãi. Dõi mắt khắp tinh giới Sơn Hải, tuyệt đại thiên kiêu của không biết bao nhiêu thế lực đều muốn lấy lòng Hỏa Linh Nhi. Nhưng Hỏa Linh Nhi đến tận bây giờ đều chưa từng lộ ra vẻ mặt cảm thấy hứng thú với bất kỳ nam tử nào. Mà đây vẫn là lần đầu Hỏa Linh Nhi mang nam nhân về. Nếu chỉ mang nam nhân về, đó vẫn là thứ yếu. Quan trọng nhất là, Hỏa Linh Nhi đứng bên cạnh Quân Tiêu Dao, sáp lại rất gần. Như này có phần không bình thường, nhưng sau khi nhìn thấy Quân Tiêu Dao phong thần tuấn tú, như thiên nhân trích trần. Bọn họ hình như cũng đã hơi hiểu, hẳn là không có nữ tử nào có thể chống lại loại mị lực này nhỉ. Nhưng nếu là nam nhân Hỏa Linh Nhi mang về, bọn họ tự nhiên cũng không dám thăm dò gì. Linh Nhi, người tới vừa lúc, có thể đi gặp huynh trưởng ngươi. Một bà lão đã đi tới, nàng là một trưởng bối mạch của Hỏa Linh Nhi. Huynh trưởng sao vậy? Mắt Hỏa Linh Nhi lộ vẻ nghi hoặc, bây giờ tâm trạng hắn không tốt, là về chuyện liên hôn với thiên nữ phong tộc Phong Lạc Hạp. Bà lão nói, lại là về Phong Lạc Hạp, mày đẹp Hỏa Linh Nhi chợt nhướn lên, nàng và thiên nữ phong tộc Phong Lạc Hạp được xưng là Phong Hỏa Song Mỹ. Bởi vì dung mạo, thiên tư, thân phận vân vân đều sấp xỉ tương đương. Cho nên thường xuyên bị người ta lấy ra so sánh, nàng cũng chẳng có thành kiến gì với Phong Lạc Hạp, nhiều nhất là lén đánh giá so sánh thôi. Chỉ là nàng huynh trưởng Hỏa Huyễn vô cùng khuynh mộ Phong Lạc Hạm. Nhưng Phong Lạc Hạm lại không có cảm giác đặc biệt gì với Hỏa Huyễn. Huynh trưởng ta thật là, làm cái gì không tốt, cố tình muốn làm chó liếm chân. Hỏa Linh Nhi lắc đầu nhỏ, Kỷ Minh Xương bên khác liếc qua Hỏa Linh Nhi, lại nhìn Quân Tiêu Dao. Đáy lòng thầm nghĩ, người muội muội như ngươi cũng không tốt hơn huynh trưởng ngươi chỗ nào đâu. Hắn lại làm ra chuyện mất mặt xấu hổ gì nữa. Hỏa Linh Nhi nâng tay ngọc đỡ trán nói. Tùy tùng của hắn hình như đã chết ở Lục Gia. Bà lão nói, sao lại như vậy? Hỏa Linh Nhi lộ ra dị sắc. Chuyện này nói lớn không lớn, nhưng nói nhỏ cũng không nhỏ. Ngay sau đó, bà lão cũng nói lại đơn giản sự việc. Mà bên cạnh, Quân Tiêu Dao vẫn luôn yên lặng nghe. Ánh mắt hắn lộ ra một vẻ kỳ dị. Thiếu chủ ngu dại của cổ tộc Lục Thị, một khối cổ lệnh là liên hôn với thiên nữ phong tộc, lại còn đồng ý nữa. Sau đó, tùy tùng Hỏa Huyễn đến yêu cầu giải trừ liên hôn. Cuối cùng lại quỷ dị vẫn lạc, như thế nào lại là loại này quen thuộc cảm giác quen thuộc. Quả thực là tình tiết kinh điển, Lục Nguyên, trong mắt Quân Tiêu Dao hiện lên một vệt thâm ý. Sau khi nghe xong, Hỏa Linh Nhi cũng hơi cau mày nói, huynh trưởng phái người trực tiếp đi từ hôn như vậy, tuy là không ổn. Nhưng Lục Gia ngược lại quả thực hơi thả bay mình rồi, cho rằng liên hôn với phong tộc là có thể không chỗ nào kiêng nể chắc. Lời thì nói như vậy, nhưng nếu bây giờ Hỏa Huyễn muốn tiêu diệt cổ tộc Lục Thị, vậy thì khó tránh sẽ nổi lên xung đột với phong tộc. Nói cho cùng hiện giờ, thiếu chủ cổ tộc Lục Thị Lục Nguyên vẫn xem như con rể phong tộc đó. Bà lão nói, ta đi gặp ca ca. Hỏa Linh Nhi nói, sau đó, Hỏa Linh Nhi cũng đi gặp Hỏa Huyễn. Quân Tiêu Dao tự nhiên cũng đi cùng. Bên trong một đại điện, một nam tử anh tuấn tóc đỏ áo đỏ, sắc mặt mang theo ý u ám. Quanh người hắn viêm khí lay động, khí tức cũng là bất phàm. Đúng là Hỏa Huyễn, là nhi tử của thánh chủ hỏa tộc. Thân phận địa vị thực lực của hắn cũng không thể khinh thường. Một cổ tộc Lục Thị nho nhỏ dám giết tùy tùng của bản công tử. Trong mắt Hỏa Huyễn có lãnh diễm tuôn trào. Ca, lúc này, bên ngoài truyền đến âm thanh. Vẻ mặt u ám của Hỏa Huyễn chợt ngừng, cũng có phần trở nên ôn hòa lại. Linh Nhi, ngươi về rồi, ở chiến trường Vạn Tinh có thu hoạch, thu tùy tùng gì không? Tùy tùng thì không thu được, nhưng lại tìm được một vị sư phụ. Hỏa Linh Nhi bước vào, Quân Tiêu Dao và Kỷ Minh Xương cũng theo sau đi vào. Ồ, Hỏa Huyễn liếc mắt nhìn về phía Quân Tiêu Dao, trong mắt cũng hiện lên một vệt dị sắc, Quân Tiêu Dao thật sự quá xuất trần, giống như người thế ngoại. Hơn nữa trên người hắn khí cơ mông lung, sâu không lường được, nếu dò xét thì giống như một vùng tinh không mênh mông, cho người ta cảm giác vô cùng vô tận. Đôi mắt hỏa huyễn hơi ngưng, nhận ra Quân Tiêu Dao đúng thật có chút bất phàm, vị huynh đài này xưng hô thế nào? Trên mặt hỏa huyễn lộ ra một nụ cười nhẹ, hắn cũng ngầm hiểu, tuy rằng Hỏa Linh Nhi nói là tìm được sư phụ gì đó. Nhưng nhìn thế nào cũng giống tìm được nam nhân, Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao lạnh nhạt nói, thì ra là Quân công tử, xám muội bướng bỉnh, trái lại cho Quân công tử thêm phiền phức. Hỏa huyễn nói, là nhi tử của thánh chủ hỏa tộc, hắn tự nhiên cũng có mắt nhìn người. Đối mặt với cổ tộc Lục thị nho nhỏ, hắn có thể coi khinh. Nhưng vị công tử áo trắng xuất trần, hờ hững không hoảng trước mắt này lại luôn cho hắn một loại cảm giác không thể trêu chọc. Nói không chừng sẽ có địa vị bất phàm gì đó. Nào có, ta rất ngoan có được không? Hỏa Linh Nhi bĩu môi nói. Phải rồi, ca, chuyện về Phong Lạc Hạng. Hỏa Linh Nhi nghiêm mặt nói. Hỏa Huyễn khẽ lắc đầu nói, vi huynh biết người muốn nói gì, yên tâm, ta còn không đến mức trực tiếp lỗ mãng đi diệt cổ tộc Lục thị. Làm vậy ngược lại sẽ chọc Lạc Hạng cô nương không vui. Nhưng tiếp đó là tiệc sinh thần của Lạc Hạng cô nương, đến lúc đó nếu Lục Nguyên dám xuất hiện. Đôi mắt Hỏa Huyễn hơi híp lại, có liệt diễm lướt qua. Hiển nhiên hắn cũng sẽ không chịu để yên, mà Quân Tiêu Dao nhìn đến đây, âm thầm lắc đầu. Hỏa Huyễn này là tiểu phản diện kinh điển, nói là muốn vả mặt Lục Nguyên ở tiệc sinh thần, nhưng 8 phần 10, không, là 10 phần 10 sẽ bị Lục Nguyên vả mặt ngược lại. Nói không chừng còn sẽ trở thành trợ công, giúp Lục Nguyên lấy được trái tim Phong Lạc Hạng. Người công cụ cũ rích, nhưng mà, nếu Quân Tiêu Dao đã biết, hắn tự nhiên cũng có hứng thú với Lục Nguyên này. Chương 3090, chí bảo của hỏa tộc, bán tiên hỏa. Ta cũng có chút hứng thú với phong tộc này, Quân Tiêu Dao chợt dửng dưng nói. Ồ, Hỏa Huyễn nhìn về phía Quân Tiêu Dao, trong lòng hơi lộp bộp. Mắt đẹp lưu ly của Hỏa Linh Nhi chợt ngưng, nhìn Quân Tiêu Dao nói, sư phụ, chẳng lẽ ngươi cũng có ý gì với Phong Lạc Hạp? Nghĩ đi đâu vậy, chẳng qua là chưa từng đi phong tộc, có phần tò mò về phong tộc thôi. Quân Tiêu Dao hờ hững cười nói, thì ra là thế. Hỏa Huyễn cũng thở phào trong lòng, mỉm cười. Hiện giờ, người cạnh tranh với hắn đã đủ nhiều. Nếu Quân Tiêu Dao cũng có ý tưởng với Phong Lạc Hạp. Nhìn nhan sắc khí chất của Quân Tiêu Dao, Hỏa Huyễn cảm thấy, nếu bản thân là nữ, phỏng chừng cũng gắng không nổi. Mà tiếp đó, mấy người cũng tùy ý nói chuyện với nhau một phen, làm quen. Càng nói chuyện với nhau, Hỏa Huyễn càng nhận ra, Quân Tiêu Dao ăn nói bất phàm, tầm mắt còn cao hơn hắn rất nhiều. Dù sao hắn cũng là quý công tử của thế lực thứ trung cực. Nhưng cảm giác ở trước mặt Quân Tiêu Dao cũng chỉ mạnh hơn gà rừng một xíu mà thôi. Tầng cấp bậc của hai người không cùng một, cứ như vậy, trái lại làm Hỏa Huyễn nhiều thêm mấy phần tôn kính với Quân Tiêu Dao. Hỏa Huyễn cũng nói, chờ khi tiệc sinh thần Phong Lạc Hạng, bọn họ có thể cùng đi. Sau đó, Quân Tiêu Dao và Hỏa Linh Nhi cũng rời đi. Phải rồi, có thể đến chỗ bán tiên hỏa tôi luyện không? Quân Tiêu Dao hỏi, sư phụ ngươi cũng vội quá đi, không giao lưu tình cảm với Đổ Nhi trước hả? Hỏa Linh Nhi nói, rất quan trọng à, Quân Tiêu Dao nói, ánh mắt Hỏa Linh Nhi u oán liếc Quân Tiêu Dao, nàng cũng biết, Quân Tiêu Dao sở dĩ đáp ứng tới, chủ yếu cũng là vì bán tiên hỏa tôi thể. Nàng mang Quân Tiêu Dao đến trung tâm liệt diễm thánh thụ. Ở giữa thánh thụ có một cửa ngõ hỏa diễm rất lớn, giống như hỏa đồng kim tinh đúc thành. Phía trên cửa ngõ, một lão giả áo đỏ nhỏ gầy như cây hạch đào ngồi xếp bằng bên trên. Đôi mày dài hỏa diễm như muốn bốc cháy, hỏa súng ra ra. Nhìn thấy lão giả này, khuôn mặt xinh đẹp của Hỏa Linh Nhi lộ ra nụ cười, ngọt ngào gọi. Ha ha, thì ra là tiểu linh đang tới, cần mượn cổ hỏa thánh thụ tu luyện hả? Nhìn thấy Hỏa Linh Nhi, trên mặt lão giả tên hỏa súng cũng lộ ra ý cười có phần sủng nịch. Hỏa Linh Nhi là tiểu công chúa hỏa tộc, cũng là tồn tại đoàn sủng, rất được trưởng bối hỏa tộc yêu thích. Nhưng không phải ta, mà là sư phụ ta. Hỏa Linh Nhi nói, ồ, hỏa súng nhìn về phía Quân Tiêu Dao bên cạnh Hỏa Linh Nhi. Mắt già lộ ra một vệt kinh ngạc, Quân Tiêu Dao cảm giác được ánh mắt của hỏa súng, song tự nhiên ông ta không dò xét ra được gì, một vị chuẩn đế cao giai. Trong lòng Quân Tiêu Dao thầm nghĩ, là thế lực thứ trung cực, nội tình của hỏa tộc trái lại cũng không tệ, lấy cường giả chuẩn đế trông coi trọng địa. Nhưng đối với Quân Tiêu Dao bây giờ, chuẩn đế cũng chỉ có vậy thôi, cho dù là chuẩn đế cao giai, trong mắt hắn cũng không có tí uy hiếp nào. Ấy, phát hiện bản thân vậy mà không nhìn thấu Quân Tiêu Dao. Trong mắt già của hỏa súng hiện lên dị sắc. Ông thậm chí còn cảm giác được một loại nguy hiểm thấp thoáng trên người Quân Tiêu Dao. Điều này làm người ta kinh ngạc, người thanh niên trước mặt này sao có thể mang đến cho hắn nguy hiểm. Hỏa súng thầm nghĩ, có lẽ là trên người công tử áo trắng có bí mật gì đó. Chỉ có điều, nếu là người Hỏa Linh Nhi mang đến, hắn cũng không tiện dò hỏi tới cùng. Tiểu Linh Đang, ngươi xác định ngươi muốn đưa danh ngạch chân quý cho tiểu hữu này à? Hỏa súng nói, bán tiên hỏa của hỏa tộc, cổ hỏa thánh thụ, dù là ở trong hỏa tộc, cũng chỉ có tộc nhân hạch tâm nhất mới có tư cách tiến vào. Hơn nữa có số lần giới hạn, bút tích này của Hỏa Linh Nhi không tính nhỏ. Đương nhiên, Hỏa Linh Nhi không do dự nói, nàng cũng không phải là người tính cách dề dà, do dự. Quân Tiêu Giao nhìn đến đây, vẻ mặt cũng có một tia nhu hòa. Tuy nói Hỏa Linh Nhi này vẫn luôn động cơ không thuần, mưu đồ bất chính với hắn, nhưng dù sao vẫn là một cô nương tốt. Quân Tiêu Giao thoáng suy nghĩ, sau đó hỏi, vị tiền bối này, có thể sử dụng phương thức khác vào trong không? Sư phụ, ngươi, Hỏa Linh Nhi nhìn Quân Tiêu Giao, chiếm dụng danh ngạch của ngươi cũng không tốt lắm, nhưng mà, Hỏa Linh Nhi còn muốn nói gì? Quân Tiêu Giao xua tay, Hỏa Súng trưởng lão bèn nói, phương thức khác, ngươi có thể lấy ra đồ vật gì khiến hỏa tộc ta động tâm ư? Tuy Quân Tiêu Giao là người Hỏa Linh Nhi nhìn chúng, nhưng nói cho cùng cũng không phải người hỏa tộc, mà là người ngoài. Nếu tự nhiên khi không vào cũng không hợp quy củ, Quân Tiêu Giao ngẫm nghĩ, giơ tay chợt vẫy, tế ra một ngọn hỏa diễm. Đúng là đà xá cổ đế viêm Quân Tiêu Giao đánh dấu lúc sớm nhất. Ấy, ánh mắt Hỏa Súng trưởng lão lộ ra một vệt sáng, lửa này trái lại không tệ, hỏa tộc thích nhất là sưu tập thiên hạ vạn hỏa, chuyện này rất có lợi đối với tu luyện của bọn họ. Ví dụ như Hỏa Linh Nhi là hỏa linh thánh thể, nếu thôn nạp luyện hóa hỏa diễm cũng có thể tăng lên tu vi. Nhưng nếu chỉ có một ngọn lửa này thì còn không quá đủ. Hỏa Súng trưởng lão nói, Quân Tiêu Giao thấy vậy, lần nữa tế ra một ngọn lửa khác. Lửa này vừa ra, liệt hỏa bốn màu bốc lên, ở giữa hư không hóa thành hỏa linh bốn màu thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ. Cái này, đôi mắt Hỏa Súng trưởng lão chợt ngưng, hô hấp cũng có đôi phần dồn dập. Đây là tứ tượng chân hỏa, lấy hỏa diễm bốn loại thuộc tính dung hợp mà thành, có thể ngưng tụ tứ tượng hỏa linh. Quân Tiêu Giao nói, tứ tượng chân hỏa này lúc trước còn có một ít hiệu quả với hắn. Nhưng hiện tại, hiệu quả không quá lớn, giống như đà xá cổ đế viêm, đều sàng sàng vô dụng rồi, ăn nhạt vẹt. Cho dù đưa ra ngoài, Quân Tiêu Giao cũng không đau lòng. Huống chi, hỗn độn thanh liên thể của hắn đến thời điểm cũng có thể ngưng tụ ra lửa hỗn độn. Còn không biết hơn tứ tượng chân hỏa bao nhiêu lần, chương 3091, bán tiên hỏa, cổ hỏa thánh thụ. Tốt, có thể, Hỏa Súng trưởng lão gật đầu. Quân Tiêu Giao đưa ra hai loại hỏa diễm, giá trị của nó đã đủ rồi. Sư phụ, hình như ta không giúp ngươi được gì hết. Cảm xúc của Hỏa Linh Nhi dường như không vui. Quân Tiêu Giao là tự mình đạt được cơ hội, không dựa vào nàng. Nàng cứ cảm thấy bản thân đã nuốt lời. Không sao, đại giới này đối với ta, không đáng kể tẹo nào. Sau này ra, có lẽ sẽ cho ngươi mấy món lễ vật nhỏ. Quân Tiêu Giao hờ hững nói. Hỏa Linh Nhi lúc này mới mỉm cười. Nhưng nàng cũng rất tò mò, Quân Tiêu Giao có thể cho nàng lễ vật gì. Sau đó, Quân Tiêu Giao cũng là thông qua cửa ngõ này, đi vào trong liệt diễm thánh thụ. Sau khi hắn đi vào, Hỏa Súng trưởng lão hỏi Hỏa Linh Nhi. Tiểu Linh Đang, sư phụ trẻ tuổi này của ngươi tìm được từ đâu đấy, quả thực cho người ta một loại cảm giác rất huyền diệu. Hỏa Súng trưởng lão nói, là một chuẩn đế cao giai, ánh mắt của ông cũng không tầm thường. Nhưng trước giờ ông đều chưa từng gặp hậu bối trẻ tuổi nào khiến ông nhìn không thấu như vậy. Đúng chứ, ánh mắt Linh Nhi khá tốt nhỉ, nhưng mà lai lịch của sư phụ đúng là không rõ lắm. Linh Nhi gặp được từ chiến trường Vạn Tinh, bên trong liệt diễm thánh thụ tràn ngập khí ly hỏa, đồng thời có tinh khí sinh mệnh phồn thịnh, thông thường mà nói, mộc sợ hỏa, nhưng liệt diễm thánh thụ này lại là ngoại lệ, trong thân tràn ngập đủ loại liệt diễm nóng cháy. Đương nhiên, mấy thứ này với Quân Tiêu Giao tất nhiên là không hề có tí ảnh hưởng nào. Hắn đi sâu vào trong, cuối cùng nhìn thấy một ngọn hỏa diễm sáng ngời. Hỏa diễm này có màu vàng sáng, giống như một vầng thái dương nhỏ, chiếu sáng không gian trong thánh thụ. Bên trong hỏa diễm còn có rất nhiều phù văn xuất hiện. Lại còn có tiên ý như có như không lượn lờ, cho người ta một loại cảm giác nóng rực từ trên linh hồn. Đây là bán tiên hỏa, cổ hỏa thánh thụ. Quân Tiêu Giao quan sát cổ hỏa thánh thụ. Lúc trước hắn từng thể nghiệm một ngọn tiên hỏa đạt được từ trong bia phong thần. Nhưng vì không phải hỏa chủng, cho nên sau khi năng lượng hao hết thì biến mất. Hiện tại, đối mặt với cổ hỏa thánh thụ cấp bậc bán tiên hỏa này, Quân Tiêu Giao ngược lại cũng không hề có cảm giác đặc biệt kinh diễm. Nhưng đây đã coi như khá tốt rồi. Tiên hỏa khó tìm, bán tiên hỏa đã coi như rất hiếm thấy. Cũng chỉ có ở nơi như hỏa tộc mới có thể tìm được. Quân Tiêu Giao không do dự, trực tiếp tiến lên. Hắn nhìn thấy, ở xung quanh cổ hỏa thánh thụ có một vài cấm chế trận pháp cổ xưa huyền ảo, còn có đệm hương bồ. Hiển nhiên, những người hỏa tộc vào trong đây là ngồi xếp bằng trên đệm hương bồ trong trận pháp tu luyện. Suy cho cùng uy lực của bán tiên hỏa quá mạnh, Tuy người hỏa tộc lấy ngự hỏa mà sinh cũng không dám đến quá gần, sợ bị đốt thành cho tàn. Nếu hỏa diễm nhập thể, không cách nào áp chế thuần phục luyện hóa. Như vậy dù là hỏa tộc cũng phải hóa thành cho. Nhưng chuyện này không thành vấn đề với quân Tiêu Dao. Không bằng nói, hắn ngồi xếp bằng trên đệm hương bồ tu luyện sẽ không có hiệu quả quá lớn. Quân Tiêu Dao hờ hững cười, trực tiếp cất bước đi vào trong cổ hỏa thánh thụ. Nếu để đám người hỏa súng trưởng lão bên ngoài nhìn thấy, tuyệt đối sẽ trợn mắt há mồm. Trung tâm cổ hỏa thánh thụ chỉ có những chí cường giả chân chính, tồn tại đế cảnh của hỏa tộc mới có thể vào trong đó tu hành. Nhưng đối với người từng tắm mình trong hỗn độn lôi kiếp, từng tiếp nhận tiên hỏa tôi luyện như quân Tiêu Dao, đây chỉ là chuyện vặt. Sau khi vào trong lửa, toàn thân quân Tiêu Dao phát ra ánh sáng. Hắn có thể cảm nhận được một luồng uy thế khủng khiếp đốt thiên diệt địa. Bán tiên hỏa dù không khủng khiếp như tiên hỏa chân chính, nhưng cũng đã xem như khủng khiếp cực độ. Nhưng quân Tiêu Dao lại thừa nhận được, bây giờ tuy hắn không phải thánh thể đạo thai, nhưng hỗn độn thanh liên thể cũng ngang với hỗn độn thể, cũng rất kinh khủng. Đây là thể chất thanh đế ban cho hắn, không khác gì hỗn độn thể. Bên ngoài cơ thể quân Tiêu Dao hiện ra hoa văn hỗn độn, còn có đạo tắc thân thể chuẩn đế hiện lên. Phía sau hắn còn có dị tượng hỗn độn khai thiên, vạn đạo phù đồ hiện lên. Mặc cho bán tiên hỏa có năng lượng và độ ấm khủng bố, vẫn không thể mang đến quân Tiêu Dao tí thương tổn nào. Bên ngoài cơ thể hắn, lực hỗn độn mãnh liệt, cuối cùng lại hóa thành một đóa hỗn độn thanh liên, bao bọc quân Tiêu Dao vào bên trong. Mà hắn cũng mượn lực lượng cổ hỏa thánh thụ, vừa tôi luyện thân thể, vừa ngưng tụ hỗn độn chân hỏa. Cùng lúc đó, bên ngoài, hỏa súng trưởng lão bỗng phát ra một tiếng kinh nghi rất nhỏ. Hỏa súng ra ra, sao vậy? Hỏa Linh Nhi hỏi, nàng tạm thời vẫn chưa rời đi, hình như ta cảm giác được, liệt diễm thánh thụ dường như có chút dị động. Hỏa súng trưởng lão nói, không phải là động tĩnh sư phụ gây nên đó chứ? Đồng tử Hỏa Linh Nhi chợt chuyển, hỏi, hẳn không đến mức đó. Hỏa súng lắc đầu, bán tiên hỏa đó, người bình thường tới gần đều khó, chỉ có thể cách một khoảng tu luyện. Cho nên ông cũng không lo lắng, quân Tiêu Dao sẽ động vào cổ hỏa thánh thụ. Mà hắn lại không biết, quân Tiêu Dao đã ngồi xếp bằng ở khu vực hạch tâm cổ hỏa thánh thụ. Hiệu quả tu luyện ở nơi đó là tốt nhất. Tiếp đó, quân Tiêu Dao cũng một mực ở chỗ cổ hỏa thánh thụ bế quan. Mà bên tinh giới Sơn Hải thì bắt đầu có tin tức lan truyền. Tự nhiên là về tiệc sinh thần của Phong Lạc Hạc, chương 3092, hỗn độn chân hỏa. Là thiên nữ của phong tộc, cũng là một trong các thiên kiêu xuất chúng nhất của phong tộc. Tiệc sinh thần Phong Lạc Hạc, mức độ phô trương hiển nhiên sẽ không thấp, cũng sẽ mời rộng rãi thế lực các phương. Thông thường mà nói, loại tiệc sinh thần này đều là cơ hội dễ dàng nhất để quen biết bắt chuyện, lôi kéo làm quen với Phong Lạc Hạc. Bởi vì loại thiên nữ này trong tình huống bình thường đều sẽ không rêu rao trước mặt thế nhân, mà sẽ chuyên tâm tu hành, đặc biệt là những người theo đuổi Phong Lạc Hạm, tuyệt đối sẽ nắm chắc cơ hội này. Tuy nghe nói Phong Lạc Hạm và thiếu chủ Ngu Dại của cổ tộc Lục Thị có liên hôn, nhưng thực ra rất nhiều người đều cảm thấy đây chỉ là mượn danh nghĩa mà thôi. Là Phong Lạc Hạm vì cự tuyệt người khác theo đuổi, kéo tới một tấm bia đỡ đạn. Lục Nguyên chính là khổ chủ chặn đao kia, cho dù thật sự liên hôn ở rể, phỏng chừng Lục Nguyên cũng chỉ có thể một mình núp trong một góc phong tộc. Cho nên, rất nhiều thiên kiêu của tinh giới Sơn Hải không hề từ bỏ. Ngược lại đều hao hết tâm tư, bắt đầu chuẩn bị quà sinh thần tặng cho Phong Lạc Hạc, đến lúc đó một tiếng gáy ai nấy đều kinh ngạc, lấy được trái tim giai nhân. Nghe nói Phong Thiên Nữ thích cầm khúc âm luật, đến lúc đó có nên tặng nàng một cây đàn cổ hiếm không nhỉ? Hay là tặng mấy món thực dụng, ví dụ như bất tử dược, mấy đồ vật như thiên địa thần gì đó. Rất nhiều thiên kiêu tinh giới Sơn Hải đều đang chuẩn bị. Bên kia, cổ tộc Lục Thị, Lục Nguyên cũng một mình lên đường. Hắn nhìn không trung nơi xa, vẻ mặt khó hiểu. Theo tu luyện gia tăng, khống chế của hắn đối với tam sinh luân hồi ấn cũng bắt đầu dẫn thuần thục. Một vài ký ức mơ hồ cũng bắt đầu hiện lên. Địa vị của hắn tuyệt đối không nhỏ. Điều này mang cho hắn tự tin cực độ. Tiệc sinh thần lần này chắc hẳn sẽ có một vài con sâu kiến không có mắt muốn khiêu khích ta. Nhưng không sao, vừa hay giết gà dọa khỉ, trấn nhiếp một nhóm người, đồng thời còn có thể được phong tộc coi trọng, giành được tài nguyên tu luyện của bọn họ. Trong lòng Lục Nguyên đã tính toán kỹ càng, tuy rằng hắn lai lịch phi phàm, nhưng bởi vì một số ký ức chưa hoàn toàn thức tỉnh, cho nên cũng không cách nào đạt được quá nhiều trợ lực. Không bột đố gột nên hồ, chỉ có thể tạm thời mượn dùng tài nguyên phong tộc giúp hắn tu luyện. Về phần phong tộc muốn dò xét bí mật của hắn, tam sinh luân hồi ấn không phải thứ dễ dàng dò xét như vậy. Lục Nguyên hờ hững cười, điều khiển phi chu đi phong tộc. Một khoảng thời gian qua đi, bên hỏa tộc, hạch tâm liệt diễm thánh thụ, một đóa hỗn độn thanh liên lơ lửng trong cổ hỏa thánh thụ. Mà so sánh với trước đó, quang diễm của cổ hỏa thánh thụ đã ảm đạm không ít. giống như bị tiêu hao lượng lớn năng lượng, nếu hỏa súng trưởng lão tiến vào, tuyệt đối sẽ đau lòng. Cho dù là đại đế hỏa tộc tu luyện ở đây cũng không tiêu hao nhiều năng lượng như vậy. Đương nhiên, chỉ cần hỏa chủng của cổ hỏa thánh thụ không có vấn đề, năng lượng sớm hay muộn sẽ bổ sung trở lại. Hỏa tộc cũng thường xuyên thu thập một vài hỏa chủng hy hữu, dung nhập vào trong cổ hỏa thánh thụ. Đúng lúc này, lá sen của hỗn độn thanh liên trong cổ hỏa thánh thụ hơi run lên. Lập tức, sương mù hỗn độn như thủy triều cuộn trào, thậm chí đều áp chế cả cổ hỏa thánh thụ. Bán tiên hỏa đúng là rất mạnh, nhưng lực hỗn độn là một trong những năng lượng kinh khủng nhất thế gian. Dù là bán tiên hỏa cũng phải lui tránh, mà theo lá sen mở ra, bóng dáng Quân Tiêu Dao từ trong xuất hiện. Cơ thể hắn lưu chuyển tinh tế ánh sáng, giống như tiên ngọc, thân hình cân xứng thon dài. So sánh với trước đó, hình như không có biến hóa quá lớn. Đó là vì thân thể Quân Tiêu Dao đã cực kỳ tinh túy, không chứa tí tạp chất nào. Tôi luyện của bán tiên hỏa cũng chỉ gia tăng thế giới tu di trong thân thể hắn mà thôi. Mà hiệu quả cũng đúng là khá tốt, tuy kém tiên hỏa chân chính, nhưng cũng để Quân Tiêu Dao lại diễn hóa ra mấy chục vạn thế giới tu di trong thời gian ngắn như vậy. Song đối với người hiện tại đã có 2.000 vạn thế giới tu di như Quân Tiêu Dao, tăng trưởng này không tính là nhiều, chủ yếu là do thời gian quá ngắn. Nếu ở thêm ít lâu, diễn hóa trăm vạn không thành vấn đề. Nhưng Quân Tiêu Dao không để ý cái này, bởi vì mục đích chủ yếu nhất của hắn không phải là tu luyện thế giới tu di, mà là hỗn độn chân hỏa. Quân Tiêu Dao chậm chậm nâng lên tay, từng tia từng sợi sương mù hỗn độn lưu chuyển, phù văn hỗn độn lóe lên lạc ấn trên hư không. Đến cuối cùng, hỗn độn diễn sinh, hỏa quang hiện lên. Một ngọn lửa hỗn độn hình sen xanh xuất hiện trong lòng bàn tay Quân Tiêu Dao. Lúc hỏa diễm này xuất hiện, toàn bộ không gian bên trong thánh thụ đều nổi lên dao động. Cổ hỏa thánh thụ cấp bậc bán tiên hỏa lại càng như gặp phải đại địch, trực tiếp tản ra, cách xa xa. Tiên hỏa có linh, dù là bán tiên hỏa cũng có đôi phần ý thức bản năng. Cổ hỏa thánh thụ đã nhận ra, ngọn hỏa diễm trong tay Quân Tiêu Dao này tạo thành uy hiếp lớn đến nó. Thậm chí có thể cắn nuốt nó, bởi vậy mới có thể lộ ra loại sợ hãi này. Nếu để người hỏa tộc nhìn thấy, ắt hẳn sẽ kinh ngạc vô cùng. Vậy mà có thể có hỏa diễm khiến bán tiên hỏa đều sợ hãi lui tránh. Chương 3093, chẳng lẽ là loại thể chất trong truyền thuyết? Hỏa diễm trong tay Quân Tiêu Dao mơ hồ ngưng tụ thành hình hoa sen. Toàn thân hiện ra một loại màu sắc hỗn độn, giống như không có gì cả, lại giống như đã dung luyện tất cả. Còn có vô số phù văn hỗn độn ở trong đó bay lên. Đây quả thực không giống hỏa chủng, mà là đạo tắc hỗn độn hỏa thuần túy. Diễn hóa vạn vật, thiêu rụi vạn vật, đây là hỗn độn chân hỏa à, quả nhiên huyền diệu phi thường. Quan sát hỗn độn chân hỏa như sen xanh trong tay, Quân Tiêu Dao lẩm bẩm tự nói. Lửa hỗn độn, hoặc là nói hỗn độn chân hỏa, đúng là một trong các thủ đoạn của hỗn độn thần thể. Mà có lẽ vì Quân Tiêu Dao là thể chất hỗn độn thanh liên, cho nên hỗn độn chân hỏa mơ hồ ngưng tụ thành hình dạng hoa sen này cũng có thể gọi là hỗn độn thanh liên hỏa. Hỗn độn chân hỏa này hiển nhiên còn kinh khủng hơn tứ tượng chân hỏa Quân Tiêu Dao ngưng tụ lúc trước. Đã không đơn giản là lửa nữa, mà là một loại năng lượng cực kỳ khủng bố. Hơn nữa khác với tứ tượng chân hỏa, hỗn độn chân hỏa này có tính trưởng thành, có thể lột xác, theo thực lực Quân Tiêu Dao tăng cường mà tăng cường. Đến cuối cùng, thậm chí có thể hóa thành hỗn độn tiên hỏa chân chính, thiêu đốt vũ trụ, đốt sạch tất cả. Quân Tiêu Dao tiện tay bắn ra một sợi hỗn độn chân hỏa. Phát hiện cổ hỏa thánh thụ cấp bậc bán tiên hỏa thế mà cũng không dám tới gần, chống ra một khu vực lớn. Không tệ, sau này có thể ngưng tụ hỗn độn hỏa liên, một kích mà ra, đốt thiên diệt địa, đốt đổ ngân hà. Hỗn độn chân hỏa của Quân Tiêu Dao có hình hoa sen, trái lại làm hắn nhớ tới một đại chiêu nổi danh. Được rồi, cũng nên ra ngoài thôi. Quân Tiêu Dao tiện tay vung lên, đưa hỗn độn chân hỏa vào trong cơ thể. Mục đích hắn tới đây bế quan chủ yếu không phải vì tu luyện thế giới tu di, mà là diễn hóa ra hỗn độn chân hỏa. Hiện giờ thành công, cũng nên ra ngoài rồi. Huống chi hắn cũng muốn xem, Lục Nguyên kia rốt cuộc là nhân vật gì. Quân Tiêu Dao đi ra không gian bên trong thánh thụ. Sư phụ, bên ngoài, Hỏa Linh Nhi nhìn thấy Quân Tiêu Dao xuất hiện, mềm mại hô lên. Nàng vẫn luôn ở đây chờ Quân Tiêu Dao xuất quan, không rời đi. Tiểu hữu có thu hoạch gì chăng? Hỏa súng trưởng lão vẫn ngồi xếp bằng ở trên cửa ngõ. Thu hoạch tạm tạm, Quân Tiêu Dao hơi mỉm cười. Sư phụ, Hỏa Linh Nhi đi tới trước mặt Quân Tiêu Dao, khoanh hai cánh tay như ngó sen trắng ngần, chớp đôi mắt đẹp lưu ly, nhìn chằm chằm Quân Tiêu Dao. Hết như cún con chờ mong chủ nhân cho thứ gì đó. Quân Tiêu Dao biết đây là có ý gì. Khi hắn vào hạch tâm thánh thụ tu luyện từng nói, sau khi ra sẽ cho Hỏa Linh Nhi mấy món lễ vật nhỏ. Dẫu sao nếu không có nàng, bản thân quả thực cũng không tìm được cơ hội tôi luyện hỗn độn chân hỏa như vậy. Hỏa Linh Nhi cũng rất tò mò, Quân Tiêu Dao sẽ cho nàng lễ vật gì. Quân Tiêu Dao thấy thế, giơ tay lên, một hạt sen xuất hiện trong tay nàng. Hạt sen này thiêu đốt lửa hỗn độn, nháy mắt khiến cho hư không nơi đây chấn động không thôi, giống như muốn bùng cháy sôi trào. Đây là... Khuôn mặt luôn bình tĩnh của Hỏa Súng trưởng lão đang ngồi xếp bằng trên cửa ngõ lúc này lại chợt thay đổi. Mắt già trừng lớn, gắt gao nhìn chằm chằm hạt sen lửa trong lòng bàn tay Quân Tiêu Dao. Giọng nói khô khốc vô cùng, không ngừng nuốt nước miếng, trong mắt thậm chí mang theo một loại ý khát vọng bản năng. Sư phụ, đây là... Hỏa Linh Nhi cũng ngừng hô hấp, trái tim nhảy bình bịch. Nàng có thể cảm giác được sự bất phàm của hạt sen lửa này. Tuy chỉ có một chút nhưng dường như bao hàm toàn diện, có thể nhìn thấy thế giới phần diệt ở trong đó. Thậm chí bởi vì nàng là Hỏa Linh Thánh Thể, nàng cảm giác cả người đều sinh ra một loại cảm giác khô nóng. Hệt như đang khát vọng năng lượng của hỏa diễm này. Chút lễ vật mọn, sau khi ngươi luyện hóa, Hỏa Linh Thánh Thể của ngươi hẳn sẽ sinh ra lột xác không nhỏ. Quân Tiêu Dao thản nhiên nói, thứ hắn tế ra đúng là hỗn độn chân hỏa, nhưng chỉ là một sợi tử hỏa mà thôi. Hỗn độn chân hỏa có hình dạng sen xanh, mà tử hỏa lại là hình hạt sen. Sư phụ, sao hỏa diễm này hơi hơi giống? Dù sao Hỏa Linh Nhi cũng là tiểu công chúa của thế lực thứ trung cực, tầm mắt vẫn không thấp. Hỏa diễm này nhìn qua, cảm giác giống như hỏa diễm trong truyền thuyết. Quân Tiêu Dao rửng rưng nói, nhận lấy đi. Nhưng mà, thân thể của ta, tuy mỗi tế bào trên thân thể Hỏa Linh Nhi đều đang khát vọng luồng năng lượng này. Nhưng nàng có thể cảm giác được, nếu là luyện hóa vào trong cơ thể, nàng tuyệt đối sẽ bị hỏa diễm này đốt thành cho tàn. Cho dù là Hỏa Linh Thánh Thể cũng chịu không nổi. Yên tâm, có ta ở đây, nó sẽ không tạo thành thương tổn cho ngươi. Quân Tiêu Dao hờ hững nói, mà bên cạnh, ngay cả Hỏa Súng trưởng lão cũng có phần đỏ mắt. Hạt sen lửa này đối với tất cả người hỏa tộc đều là dụ hoặc tuyệt đối không cách nào cự tuyệt. Hơn nữa, nếu hắn không nhìn lầm, hạt sen lửa này chính là lực hỗn độn. Chẳng lẽ, Hỏa Súng trưởng lão càng nghĩ lại càng kinh hãi. Công tử áo trắng Hỏa Linh Nhi tùy tiện lừa tới từ bên ngoài này rốt cuộc có lai lịch kinh thiên cỡ nào. Nhưng bất kể thế nào, Hỏa Súng trưởng lão biết, hỏa tộc của ông cần thiết giao hảo với Quân Tiêu Dao. Được rồi, nếu ngươi sợ không thể thuần phục hỏa diễm này, tìm chỗ bế quan, ta giúp ngươi luyện hóa. Quân Tiêu Dao nói, hắn có thể diễn hóa ra hỗn độn chân hỏa nhanh như vậy, Hỏa Linh Nhi quả thực có một phần công lao dẫn đường bên trong. Hơn nữa con người nàng cũng không tệ, tuy hơi nhõng nhẽo, nhưng lại không ngang ngược. Còn là một đệ tử ký danh hờ, tuy áp dụng chính sách nuôi thả, nhưng tiện tay điểm hóa một tí cũng không ảnh hưởng toàn cục. Huống chi thân phận tiểu công chúa hỏa tộc của nàng, tương lai cũng có thể có tác dụng. Nói không chừng tính cả hỏa tộc đều có thể trở thành một phần trợ lực của hắn. Mỗi chuyện Quân Tiêu Dao làm đều có ý nghĩa ở trong, chứ không chỉ đơn giản như mặt ngoài. Sư phụ ngươi thật tốt, nghe thấy lời của Quân Tiêu Dao, Hỏa Linh Nhi càng cảm động nước mắt lưng tròng. Một sư phụ vừa đẹp trai vừa ôn nhu lại có thực lực như vậy, còn cho nàng hỏa diễm hy hữu như thế, đi đâu tìm. Nàng cảm thấy, nàng quả thực nhặt được món hời lớn rồi. Được rồi, nếu có thời gian cảm động dư thừa, không bằng nhanh chóng đi tu luyện. Quân Tiêu Dao nói, tiểu linh đang ta không thể làm sư phụ mất mặt. Hỏa Linh Nhi cũng tràn đầy chiến ý. Sau đó bọn họ hai người rời đi. Hỏa Súng trưởng lão nhìn bóng lưng Quân Tiêu Dao, trong mắt già toát ra một vệt thâm thúy. Thật sự có thể ư, loại thể chất trong truyền thuyết này đã xuất hiện. Nếu thật sự phải, vậy hỏa tộc ta không nói có thể hoàn toàn mượn sức, ít nhất tuyệt đối không thể trở mặt. Hỏa Súng trưởng lão lẩm bẩm. Nếu thật sự là loại thể chất này, tuyệt đối sẽ làm cho cả vũ trụ khởi nguyên nổi lên sóng lớn. Thậm chí, những thế lực trung cực cao cao tại thượng, chúa tể vũ trụ khởi nguyên cũng sẽ bị kinh động. Chương 3094, sự lột xác của Hỏa Linh Nhi, luyện hóa tử hỏa, đến phong tộc. Quân Tiêu Dao và Hỏa Linh Nhi đi tới một động thiên phúc địa trong hỏa tộc. Là tiểu công chúa hỏa tộc, Hỏa Linh Nhi có nơi bế quan của riêng mình, linh khí nồng đậm, có khắc trận pháp tụ linh. Tiếp đó, Quân Tiêu Dao giúp Hỏa Linh Nhi luyện hóa tử hỏa hỗn độn chân hỏa. Lấy thể chất hỗn độn của Quân Tiêu Dao, hắn có thể ngưng tụ ra tử hỏa bất cứ lúc nào. Tặng một giọt không ảnh hưởng toàn cục, nhưng Hỏa Linh Nhi lại cảm động đến cực điểm, giống như nhận được sự sủng ái to lớn. Rất nhanh, trong nơi bế quan truyền đến tiếng ngâm khẽ của Hỏa Linh Nhi. Thỉnh thoảng xen lẫn tiếng kêu rên mang theo đôi phần đau đớn. Tuy rằng lấy Hỏa Linh Thánh Thể của Hỏa Linh Nhi, muốn luyện hóa một sợi tử hỏa hỗn độn chân hỏa thì không phải điều dễ dàng. Quân Tiêu Dao có thể làm cho tử hỏa trở nên ôn thuần, nhưng vẫn có độ nóng cháy bỏng cực kỳ khủng khiếp. Cho nên Hỏa Linh Nhi vẫn phải chịu đựng sự dày vò và tra tấn cực lớn. Nhưng loại tra tấn này có ích vô hại với nàng, là một loại tôi luyện và cải tạo đối với Hỏa Linh Thánh Thể của nàng. Một khoảng thời gian trôi qua, Trong nơi bế quan, tiếng kêu của Hỏa Linh Nhi dừng lại. Ta thành công rồi. Hỏa Linh Nhi lúc này, kiều nhan tinh xảo đỏ bừng, thở hồng hộc, cả người mồ hôi đầm đìa. Hai bên tóc mai đều dính trên má tuyết trắng nhẵn nhụi. Nàng nhìn Quân Tiêu Dao áo trắng như ngọc bên cạnh, vẻ mặt không che giấu được vui sướng. Linh Nhi thành công rồi, cuối cùng Linh Nhi đã luyện hóa hạt giống sư phụ cho. Hỏa Linh Nhi lộ ra nét mặt vui cười rạng rỡ, mà vẻ mặt Quân Tiêu Dao hơi sửng sốt, vốn là lời bình thường, nói ra từ trong miệng Hỏa Linh Nhi sao lại kỳ quặc như vậy chứ? Song hắn vẫn nói, không tệ, ít nhất hiện tại có hơi ra gì rồi đấy. Tu vi của Hỏa Linh Nhi nhờ vào tử hỏa hỗn độn chân hỏa đã trực tiếp đột phá tới hỗn độn đạo tôn trung kỳ. Hỗn độn đạo tôn vốn là hiểu ý hỗn độn, mà tử hỏa hỗn độn chân hỏa không thể nghi ngờ là thủ đoạn đột phá thích hợp nhất. Trong đó vốn có ý hỗn độn, có thể nói, cho dù dõi mắt khắp vũ trụ khởi nguyên, tu vi của Hỏa Linh Nhi ở trong cùng thế hệ cũng đã cực kỳ vượt trội. Hơn nữa tử hỏa hỗn độn chân hỏa còn tôi luyện hỏa linh thánh thể của nàng, lột xác theo hướng càng mạnh hơn. Đệ tử ký danh này cuối cùng cũng có chút ra gì rồi. Tuy rằng cách tiêu chuẩn đệ tử chính thức của Quân Tiêu Dao còn xa xa không thể với tới. Mà kế tiếp, Quân Tiêu Dao cũng tiếp tục ở lại hỏa tộc, chờ tiệc sinh thần của Phong Lạc Hạm mở ra. Đi xem thiếu chủ Lục gia rốt cuộc có huyền cơ gì. Còn có một chuyện khác là, Quân Tiêu Dao có thể cảm giác được, thái độ hỏa tộc đối đãi với hắn càng thêm ôn hòa hữu lễ. Có lẽ là vì hắn đã giúp Hỏa Linh Nhi đột phá lột xác. Lại có lẽ là vì, hỏa tộc đã đoán được thể chất của hắn. Nhưng Quân Tiêu Dao không hề để ý, hắn vốn chưa từng muốn cố tình giấu giếm thể chất của mình. Ngoài ra còn có Hỏa Huyễn, huynh trưởng của Hỏa Linh Nhi cũng thường xuyên tới tìm Quân Tiêu Dao, giao lưu đạo tu hành với Quân Tiêu Dao. Tuy Quân Tiêu Dao không thể tùy tiện cho người khác tử hỏa, nhưng cũng tùy ý chỉ điểm hai câu. Tức khắc làm Hỏa Huyễn sùng kính bái phục không thôi, thường xuyên qua lại, quan hệ của hai người cũng coi như có giao tình mỏng. Mà dưới tình huống như vậy, tiệc sinh thần của thiên nữ phong tộc cuối cùng đã đến. Hỏa Huyễn cũng đã nói với Quân Tiêu Dao, nếu như Lục Nguyên dám xuất hiện trên tiệc sinh thần của Phong Lạc Hạm, hắn nhất định sẽ không bỏ qua, dẫu sao tùy tùng của hắn cũng không phải dễ giết được. Với chuyện này, Quân Tiêu Dao không tỏ ý kiến, có thể tưởng tượng ra, nếu Hỏa Huyễn thật sự làm vậy thì kết quả đơn giản là trở thành đối tượng và mặt của Lục Nguyên thôi. Thậm chí sẽ bị Lục Nguyên lấy ra để giết gà dọa khỉ. Nhưng có Quân Tiêu Dao ở đây, hắn muốn xem Lục Nguyên rốt cuộc có thủ đoạn gì. Phong tộc nằm ở khu vực phía nam tinh giới Sơn Hải. Diện tích lãnh thổ rộng lớn, bao quát rất nhiều động thiên phúc địa, vô số tinh vực. Là thế lực thứ trung cực, tuy phạm vi thống trị này không thể bao trùm toàn bộ tinh giới Sơn Hải. Nhưng cũng là bá chủ một phương, thế lực cùng cấp bậc chỉ có mấy cái như vậy mà thôi. Mà mấy ngày này, rất nhiều lâu thuyền, phi chu, cổ thú băng qua tinh vực, thông qua truyền tống trận các phương buông xuống khu vực chỗ phong tộc. Tiệc sinh thần của thiên nữ phong tộc Phong Lạc Hạm không thể nghi ngờ là hấp dẫn sự chú ý của bát phương. Mỹ danh của Phong Lạc Hạm tất nhiên khỏi phải nói, nhưng nếu chỉ là dung mạo, trái lại cũng sẽ không có đại mỹ danh như thế. Thiên phú thực lực của nàng cũng không kém, là người xuất sắc của phong tộc, có phong linh thánh thể, là một trong những con dê đầu đàn của thế hệ trẻ tuổi phong tộc. Hơn nữa, nàng còn là một mỹ nhân ưu nhã trí thức, thích cầm khúc âm luật. Đây không thể nghi ngờ là làm cho sức hấp dẫn của Phong Lạc Hạm đối với những thiên kiêu phái nam càng lớn hơn. Còn chuyện liên hôn với thiếu chủ Lục gia, tất cả mọi người đều cho rằng đó chỉ là mượn danh nghĩa mà thôi. Hơn nữa thế lực có tư cách tham gia tiệc sinh thần của Phong Lạc Hạm, phương nào không cường thế hơn cổ tộc Lục thị, cho nên bọn họ không hề để ý. Ngược lại ai nấy đều tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật, muốn giành lấy niềm vui của giai nhân. Nếu có thể được Phong Lạc Hạm yêu ái, vậy thì thật đúng là bầu trời rất bánh có nhân. Không chỉ có thể ôm mỹ nhân về, càng có thể được phong tộc trợ lực, con đường phía trước sẽ là một đường bằng phẳng. Bên tinh cầu tổ của phong tộc, trong hư không, ngựa xe cổ thú của thế lực các phương hội tụ. Đều là các thế lực có máu mặt của tinh giới Sơn Hải. Chương 3095, sự lột xác của Hỏa Linh Nhi, luyện hóa tử hỏa, đến phong tộc Ti Ti. Bỗng nhiên, một đội ngũ ầm ầm nghiền áp hư không, trận trưởng như vậy hơn xa thế lực bình thường. Trời ạ, là người hỏa tộc tới rồi. Khó trách thanh uy lớn như thế, một số người thấy vậy nói, hỏa tộc và phong tộc ngang hàng, đều là thế lực thứ trung cực của tinh giới Sơn Hải. Nếu ở địa vị ngang nhau, tự nhiên là có cạnh tranh. Ví dụ như tiểu công chúa hỏa tộc Hỏa Linh Nhi thường xuyên bị lôi ra so sánh với thiên nữ phong tộc Phong Lạc Hạm. Đương nhiên, có cạnh tranh cũng có hợp tác, thế lực hai bên lại không có thù oán gì lớn. Càng đừng nói tất cả mọi người biết, quý công tử hỏa tộc Hỏa Huyễn sớm đã chung tình rất lâu với Phong Lạc Hạm. Trước đó còn truyền ra, tùy tùng của hắn đến cổ tộc Lục thì yêu cầu hủy bỏ liên hôn, cuối cùng ngược lại quỷ dị vẫn lạc. Lần này, rất nhiều người đều rất muốn xem diễn. Tùy tùng nhà mình vẫn lạc, Hỏa Huyễn tự nhiên không thể nén giận như vậy. Đó là tọa giá của tiểu công chúa hỏa tộc, chậc chậc, lần này có thể nhìn thấy song mỹ đọ sắc rồi. Một số tu sĩ cũng nhìn về phía xe kiệu 9 con hỏa phượng kéo trong đội ngũ hỏa tộc. Tất cả mọi người đều biết, đó là tọa giá của hỏa tộc công chúa Hỏa Linh Nhi. Mà Hỏa Linh Nhi là mỹ nhân ngang hàng với Phong Lạc Hạm. Hơn nữa khác với Phong Lạc Hạm trí thức tao nhã, Hỏa Linh Nhi lại xinh xắn lanh lợi, có điều không phải phong cách loli, khuôn mặt hồn nhiên thanh lệ, dáng người lại rất thành thục. Loại tương phản này có thể gọi là nhất tuyệt, mà cũng có một số tu sĩ từng có suy nghĩ hoang đường, nếu có người có thể đồng thời hàng phục phong hỏa song mỹ, ngồi hưởng phúc tề nhân. Đó quả thực là phải một bước lên trời, nhưng cũng chỉ là nghĩ mà thôi. Tất cả mọi người đều biết, chuyện này căn bản không thể. Tộc của từng người bọn họ đều là tồn tại có tầm ảnh hưởng lớn, thân phận quý không thể nói, sao có thể sẽ đồng thời nhìn chúng một nam nhân. Trừ khi nam nhân ấy ưu tú đến nghịch thiên, chẳng qua nhân vật như vậy, sợ là chỉ có thế lực trung cực cao cao tại thượng mới có thể xuất hiện một hai người thôi nhỉ. Ít nhất ở tinh giới Sơn Hải vẫn chưa có nhân vật như vậy xuất hiện. Lúc tu sĩ xung quanh ảo tưởng trong lòng, bên trong xe kiệu, Hỏa Linh Nhi dựa sát ngồi bên cạnh Quân Tiêu Dao. Sau khi Quân Tiêu Dao cho nàng tử hỏa hỗn độn chân hỏa, giúp nàng tu luyện đột phá. Hỏa Linh Nhi rõ ràng càng thêm thân mật và ỷ lại với Quân Tiêu Dao. Phải biết rằng, dù là ca ca nàng Hỏa Huyễn đều không thể ngồi trên xe kiệu của nàng. Sư phụ, lần này ngươi giúp ta tu luyện đột phá, ta có lòng tin áp Phong Lạc Hạm một bậc. Nét mặt Hỏa Linh Nhi lóe lên một tia hưng phấn, nàng không có ác ý gì với Phong Lạc Hạm cả, nhưng bọn họ thường xuyên bị đem ra so sánh, tự nhiên sẽ âm thầm phân cao thấp, ít nhất Hỏa Linh Nhi đã phân cao thấp trong bí mật rồi. Gây chuyện trên tiệc sinh thần của người khác không tốt đâu. Quân Tiêu Dao mỉm cười, Linh Nhi chỉ muốn bộc lộ tài năng thôi mà, ít nhất có thể chứng minh với người khác, sư phụ của Linh Nhi lợi hại bao nhiêu. Hỏa Linh Nhi chu môi nói, Quân Tiêu Dao khẽ lắc đầu, không để ý mấy chuyện này. Hắn chỉ có chút hứng thú với cây giao hẹ mới đến là Lục Nguyên này. Rất nhanh, đoàn người hỏa tộc đã đáp xuống tinh cầu tổ của phong tộc. Tinh cầu tổ của phong tộc mênh mông vô cùng, xung quanh còn có gió mạnh vần quanh. Nếu tùy tiện xâm nhập, thân thể và nguyên thần đều sẽ bị xé nát trong nháy mắt. Tất cả tân khách đều buông xuống tới nơi yến hội tổ chức. Đám người Quân Tiêu Dao và Hỏa Linh Nhi đi ra xe kiệu. Tân khách một số thế lực xung quanh liếc mắt nhìn qua, biểu cảm đều hơi cứng lại. Chuyện gì thế này, vậy mà có nam nhân ngồi chung một chiếc xe với công chúa hỏa tộc. Hơn nữa dáng vẻ trông rất thân mật, xung quanh vang lên rất nhiều tiếng xôn xao. Chuyện Hỏa Linh Nhi mang nam nhân về từ chiến trường vạn tinh không lưu truyền rộng rãi ở tinh giới Sơn Hải. Cho nên mọi người tự nhiên không biết, nam tử áo trắng đó nhìn qua rất siêu nhiên, là quý công tử một đại thế lực nào à? Không đúng, các đại thế lực có máu mặt ở tinh giới Sơn Hải ta kể cả thế lực thứ trung cực hình như đều không có nhân vật như vậy. Chẳng lẽ là quý nhân tinh giới khác? Rất nhiều ánh mắt xăm soi đều dừng trên người Quân Tiêu Dao, mang theo ngạc nhiên và tò mò. Bọn họ biết, ánh mắt tiểu công chúa hỏa tộc này cực cao. Giống với Phong Lạc Hạm, cũng không thiếu tùy tùng, nhưng Hỏa Linh Nhi lại không coi trọng một ai. Hiện tại lại cùng công tử áo trắng thân phận thần bí thân cận như vậy, làm cho rất nhiều người kinh ngạc. Đương nhiên cũng có một vài kẻ ái mộ Hỏa Linh Nhi tan nát cõi lòng. Song lại không có tên mất não nào chạy lên khiêu khích. Kẻ ngốc cũng biết, nam nhân có thể được tiểu công chúa hỏa tộc coi trọng tuyệt đối phi phú tức quý, không phải thân phận phi phàm thì cũng là thực lực khó lường. Không thể không nói, ánh mắt công chúa hỏa tộc đúng thật là không tệ. Còn có một số quý nữ kiêu nữ tới đây dự tiệc nhìn thấy Quân Tiêu Dao, mắt đẹp đều sáng lên, không nhịn được lóe lên dị sắc. Ở tinh giới Sơn Hải, bọn họ còn chưa từng gặp được nam tử nào xuất chúng như thế. Thậm chí ngay cả quý công tử hỏa tộc Hỏa Huyễn, đứng bên cạnh Quân Tiêu Dao đều tựa như trở thành vật nền, lộ ra vẻ hơi ảm đạm. Ha ha, Quân huynh, ngươi thật đúng là được người chú mục. Hỏa Huyễn bên cạnh thoáng mỉm cười nói, trước đó, sau khi trưởng lão trong tộc nói với hắn, Quân công tử này có lẽ có thể là loại thể chất cấp truyền thuyết. Trong lòng Hỏa Huyễn kinh sợ cực độ, tuy rằng không thể xác định 100%, nhưng hắn cũng càng thêm kính trọng Quân Tiêu Dao. Nhân vật bậc này, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai định sẵn là đại nhân vật đứng sừng sững trên vũ trụ khởi nguyên, thậm chí là toàn bộ giới hải. Có thể giao hảo tự nhiên là phải giao hảo, càng đừng nói hắn còn có quan hệ với muội muội Hỏa Linh Nhi. Chương 3096, Phong Lạc Hạm hiện thân. Nào có, Quân Tiêu Dao rừng rưng nói, hắn đã quen loại chú mục này, kế tiếp là người phong tộc đến tiếp đón tân khách có mặt. Hỏa tộc là thế lực cùng cấp bậc với phong tộc, tự nhiên cũng không thể sơ suất nhất. phần lớn thế lực đều chỉ có thể ngồi ở khu vực bên ngoài yến hội. Có lẽ thậm chí không nhất định có thể tận mắt nhìn thấy Phong Lạc Hạp. Mà đám người quân Tiêu Dao tự nhiên được tiếp đón tới khu vực trung tâm yến hội. Dõi mắt nhìn, nơi này là một vùng không gian sơn linh thủy tú. Tiên hà bao phủ, thủy thảo tranh huy, có suối phun thác chảy, cổ thụ xanh biếc, tiên ba phô nhụy. Cảnh sắc tuy không khoáng đạt lắm, nhưng cũng ưu tĩnh lịch sự tao nhã. Đây là nơi Phong Lạc Hạm thường xuyên bế quan tu luyện, dường như cũng lây dính cái đẹp trí thức ưu nhã của nàng. Mà bây giờ lại dùng để tiếp đãi khách mời tôn quý nhất. Nơi này đã có rất nhiều người ngồi xuống, đều là những nhân vật địa vị bất phàm. Còn có các thị nữ phong tộc dâng lên các loại rượu ngon món ngon. Đoàn người hỏa tộc cũng ngồi xuống một chỗ phía trước nhất yến hội. Quân Tiêu Dao thì lẳng lặng chờ trò hay trình diễn, nhưng vào lúc này, lại có một đám người đi vào. Dẫn đầu là một nam tử cao lớn, mái tóc xóa ra từng sợi vàng rực, ấn đường có một điểm hoa văn đồ đằng. Cả người lộ ra một loại kiêu ngạo, loại khí tức này thậm chí khiến cho người thế lực còn lại bên cạnh đều ghé mắt. Là Thiên Đằng Tử, hắn cũng tới. Nam tử này đúng là nhân vật đứng đầu Đại Nhật Thần Đằng Điện, Thiên Đằng Tử. Thiên Đằng Tử cũng là nhân vật có tiếng ở tinh giới Sơn Hải. Mà làm mọi người mắt lộ dị sắc là, đám người Thiên Đằng Tử trực tiếp đi thẳng tới hỏa tộc. Là ngươi giết Đằng Ô, Thiên Đằng Tử rất trực tiếp, ánh mắt không hề kiêng dè, giọng điệu mang theo lạnh lùng nhìn về phía quân Tiêu Dao. Cái gì, nghe được lời này, đám người xung quanh đều kinh ngạc. Công tử áo trắng bên cạnh Hỏa Linh như vậy mà đã kết oán với Đại Nhật Thần Đằng Điện. Phải biết rằng, tuy Đại Nhật Thần Đằng Điện không phải thế lực thứ trung cực, nhưng cũng không kém hơn quá nhiều. Cho dù là thế lực thứ trung cực cũng không thể lấy thái độ trên cao nhìn xuống áp chế Đại Nhật Thần Đằng Điện. Đối mặt với chất vấn của Thiên Đằng Tử, quân Tiêu Dao bưng lên một ly trà xanh thánh dược pha ra, nhấp nhẹ một ngụm, không để ý tới. Ngươi, nhìn thấy quân Tiêu Dao có thái độ như này, ánh mắt Thiên Đằng Tử lăng lệ. Đây là hoàn toàn làm lơ sự tồn tại của hắn ư. Thiên Đằng Tử, ngươi đủ rồi đó, thật sự không để hỏa tộc ta vào mắt à. Tay Ngọc Hỏa Linh Nhi đập vào bàn, dám chất vấn sư phụ nàng, nàng là người đầu tiên không đồng ý. À, quả nhiên là có hỏa tộc làm chỗ dựa sao. Thiên Đằng Tử lạnh lùng bật cười, theo hắn thấy, sở dĩ quân Tiêu Dao không sợ hãi, không để hắn vào mắt như thế. Đơn giản là vì có hỏa tộc thay hắn chống lưng, mà bên cạnh, Hỏa Huyễn lại nói, Thiên Đằng Tử, đủ rồi, hôm nay là tiệc sinh thần của Phong Thiên Nữ. Huống chi quân huynh cũng không phải người ngươi có thể trêu chọc. Lời Hỏa Huyễn nói là thật, nếu hỏa tộc bọn họ không sai, quân Tiêu Dao thật sự là loại thể chất này. Vậy thì dù là mạnh như Thiên Đằng Tử, đi cho sách giày quân Tiêu Dao cũng không xứng. Nể mặt Phong Thiên Nữ, hôm nay bỏ qua, lần sau chạm mặt, nhất định phải lãnh giáo. Thiên Đằng Tử dứt lời, cũng cùng đoàn người Đại Nhật Thần Đằng Điện chọn một bản yến hội khác. Vẻ mặt quân Tiêu Dao từ đầu đến cuối đều lạnh nhạt. Thiên Đằng Tử hệt như con kiến đang ồn ào náo động. Đương nhiên, nếu quân Tiêu Dao muốn, tự nhiên cũng có thể một đầu ngón tay nghiền chết. Nhưng đừng quên, cây rau hẹ ở tinh hệ phi vũ lúc trước, Thẩm Thương Minh cũng đã gia nhập Đại Nhật Thần Đằng Điện. Đến lúc đó có lẽ sẽ có giao thoa gì đó với Thiên Đằng Tử. Cho nên quân Tiêu Dao không vội, lúc này chợt có một tiếng đàn từ nơi xa truyền đến, mờ mịt vô cùng, linh hoạt kỳ ảo như tiếng trời. Đó là, tất cả tân khách ở đây đều để tụ tâm thần, ánh mắt nhìn qua. Phía trên mây mù mờ mịt nơi xa, một bóng hình xinh đẹp mỏng ưu nhã người khoác lụa mỏng hiện lên, ngón tay ngọc đánh đàn, ngồi trên đám mây. Đúng là thiên nữ phong tộc, Phong Lạc Hạp, mây trắng mờ mịt, sương mù vây quanh, một vị mỹ nhân ngồi giữa đám mây mà tấu đàn. Đó là một nữ tử dung nhan tuyệt mỹ, mái tóc đen như thác đổ, gió thổi khẽ bay. Khuôn mặt trái xoan, trắng nõn như sứ, tinh tế như ngọc. Đôi mắt nổi lên ánh sáng màu xanh như ngọc bích, mang theo vẻ đẹp đặc biệt. Tư thái cử chỉ duyên dáng mềm mại, tìm không ra chút tì vết. Tay trắng chân thon, như dương chi bạch ngọc khắc thành. Cả người phủ một lớp ánh sáng như ngọc, dịu dàng ưu nhã. Khiến người ta không khỏi cảm thán, đúng là một mỹ nhân thoát tục, xinh đẹp thông tuệ. Đa tạ chư vị đến tham gia tiệc sinh nhật của tiểu nữ tử, tùy tiện đàn một khúc nhạc tẩy trần cho chư vị nói chuyện. Phong Lạc Hạm nói, giọng nói mềm mại tinh tế như bách linh. Ở đây có rất nhiều nam tử đem lòng say mê, theo mỗi ngón tay trắng như ngọc của Phong Lạc Hạm đánh đàn, khúc đàn du dương như dung nhập giữa đất trời. Thậm chí xung quanh nàng còn có thần hy bao phủ, thải hà vần quanh. Đủ loại linh tước thải điệp, theo tiếng đàn âm luật nhẹ nhàng bay lượn. Giữa thiên địa vang vọng diệu âm, thậm chí trăm hoa nở rộ. Tất cả mọi người ở đây, dù nam hay nữ đều chìm đắm trong vẻ đẹp ưu nhã này. Chương 3097, mỹ nhân đánh đàn, phong hỏa song mỹ so tài. Phong Lạc Hạm cũng không phải chỉ chuyên tu đạo âm luật. Đây là sở thích cá nhân của nàng mà thôi. Nhưng điều khiến mọi người ngạc nhiên thán phục là, dù là sở thích thì ở trong tay Phong Lạc Hạm cũng đủ để làm kinh diễm mọi người. Dù là từ trước đến nay Phong Lạc Hạm đều âm thầm so tài với Hỏa Linh Nhi, nhưng giờ phút này, không thể không thừa nhận, khúc đàn của nàng là tuyệt nhất. Khóe mắt nàng liếc nhìn Quân Tiêu Dao, Quân Tiêu Dao cũng đang lắng nghe, nhưng khác với vẻ si mê say đắm của người khác, Quân Tiêu Dao vừa nghe vừa thưởng trà, không có ý trầm luân nào. Quân Tiêu Dao cũng biết đánh đàn, trước đây ở Cửu Thiên Tiên Vực, A Cửu đã từng dạy hắn. Với thiên chất yêu nghiệt của Quân Tiêu Dao, chỉ cần hắn muốn thì tùy tiện ở đạo nào cũng đều là nhân vật cấp bậc lão tổ đại tông sư. Chứ đừng nói trước đó trong Vũ Trụ Huyền Hoàng, lúc Vân Sơ Âm còn ở cũng thường xuyên cho hắn đến trường kiểm tra. Tuy nói là kiểm tra nhưng thực ra hắn chỉ thưởng thức mà thôi. Sau khi nghe nói Quân Tiêu Dao biết đánh đàn, Vân Sơ Âm cũng tùy tiện dạy hắn vài chỗ. Phải biết Vân Sơ Âm chính là đệ nhất tiên của Vân tộc, càng chuyên tu đạo âm luật. Mấy cái nàng tùy tiện dạy cũng có thể tưởng tượng được. Cho nên khúc đàn này của Phong Lạc Hạm đúng là không thể bắt bẻ về cảm quan. Nhưng theo phẩm vị của Quân Tiêu Dao thì chỉ xem như không tệ, trình độ dùng để giải trí nói chuyện. Còn nói là trầm mê vào thì còn kém xa. Hết một khúc đàn, mọi người đều cất tiếng khen vỗ tay vang dội. Có rất nhiều nam nữ không che giấu niềm hâm mộ cháy bỏng trong mắt. Giống như Hỏa Huyễn, đôi mắt sáng rực, còn có nóng lòng. Ca ca của ta đúng là mất mặt, Hỏa Linh Nhi nâng tay đỡ trán, bất đắc dĩ cảm thán nói. Mà Phong Lạc Hạm lạnh nhạt nhìn mọi người, sắc mặt bình tĩnh như nước, nhưng đôi mắt nàng đột nhiên dừng lại, nàng nhìn thấy một vị công tử áo trắng, khí chất xuất chúng, siêu phàm thoát tục, tuy ở đây anh tài hội tụ, tuổi trẻ tuấn kiệt đều tụ tập trong buổi tiệc. Nhưng vị công tử áo trắng kia như hạc giữa bầy gà, nổi bật phi phàm, như đối lập với thế giới bên ngoài, khoan thai uống trà. Cũng không thể hiện sự say mê tán thưởng với khúc đàn của nàng như những người còn lại. Phong Lạc Hạm đưa mắt nhìn chằm chằm Quân Tiêu Dao. Nàng phát hiện nàng hoàn toàn không nhìn thấu nam tử này. Bởi vì người nổi bật nhất mới khiến người ta chú ý. Nam tử này rất thú vị, cầm nghệ của Phong Thiên Nữ lại tiến bộ rồi, khiến người không hiểu âm luật, không hiểu phong tình đều say mê trong đó, không thể kiềm chế được. Xem ra tu vi cầm đạo của Thiên Nữ đã là cấp bậc tông sư nhỉ. Hỏa Huyễn đứng dậy mỉm cười nói với Phong Lạc Hạm. Hỏa Linh Nhi đưa tay che mặt, nàng cảm thấy ca ca của nàng đúng là không biết xấu hổ. Hỏa Huyễn công tử khách sáo rồi, khúc này chỉ là do Lạc Hạm yêu thích, không phải là tông sư gì. Phong Lạc Hạm mỉm cười, giọng điệu khéo léo, mà Quân Tiêu Dao bên cạnh nhìn qua, mắt sắc lạnh nhạt. Nói chung là nội tâm kiêu ngạo, thậm chí nữ nhân cao ngạo trai ra làm hai loại. Một là kiểu từ trong ra ngoài đều lạnh lùng, người ta thường gọi là mỹ nhân lạnh lùng hoặc khuôn mặt băng sơn. Loại còn lại giống như Phong Lạc Hạm vậy, nhìn qua mỉm cười vui vẻ. Lễ phép khéo léo như thể rất dễ nói chuyện nhưng thật ra trong lòng lại cực kỳ kiêu ngạo, vĩnh viễn cách một khoảng với người khác. Đây gọi là ngoài nóng trong lạnh. Rất rõ ràng, Phong Lạc Hạm chỉ giữ lễ nghi với Hỏa Huyễn, trong lòng không có chút cảm giác nào. Thậm chí đối với sự theo đuổi của Hỏa Huyễn, có lẽ Phong Lạc Hạm sẽ thấy phản cảm. Quân Tiêu Dao thầm lắc đầu, nhất định Hỏa Huyễn là hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Lúc này bỗng nhiên Hỏa Linh Nhi đứng dậy mở miệng nói. Phong Lạc Hạm, đã lâu rồi chúng ta không tỉ thí, hay là bây giờ bàn luận một lát, thế nào? Linh Nhi, đừng quấy rối. Hỏa Huyễn nói, chỉ là bàn luận mà thôi, sẽ có giới hạn, xem như làm náo nhiệt bầu không khí. Hỏa Linh Nhi nhìn Phong Lạc Hạm nói, hai nữ tử các nàng thường xuyên bị người ta lấy ra so sánh. Đúng lúc bây giờ có thể so bì một lần, Hỏa Linh Nhi có được sự chỉ bảo của Quân Tiêu Dao nên đã đột phá, hiện giờ đang ngứa tay đây. Sắc mặt Phong Lạc Hạm bình tĩnh, nhưng khéo môi lại nở nụ cười nhẹ. Nếu công chúa Hỏa tộc có nhã hứng thì Lạc Hạm đồng ý phụng bồi. Được, Hỏa Linh Nhi đáp, mọi người xung quanh lập tức hưng phấn. Không giống những cuộc tỉ thí của những lão gia, hai nữ nhân luận bàn chắc chắn đẹp mắt, sau đó hai nữ cùng luận bàn, nhưng chỉ dừng lại đến giới hạn, đương nhiên không quyết đấu sinh tử, không tạo nên sóng gió gì. Hỏa Linh Nhi vừa ra tay đã có người ngạc nhiên, cảnh giới của công chúa Hỏa tộc này là Hỗn Độn Đạo Tôn, ôi, thật sự là đạo tôn. Thảo nào nàng lại đề nghị so tài, đã đột phá rồi. Đúng là yêu nghiệt, nàng đã đuổi kịp huynh trưởng nàng rồi sao? Mọi người đều bất ngờ, trong đôi mắt màu xanh biếc xinh đẹp của Phong Lạc Hạm lóe lên sự ngạc nhiên. Nhưng nàng cũng ra tay, hai nữ so tài không có kịch liệt như quyền đấu, chỉ có mỹ cảm khiến người ta tán thưởng. Tay ngọc tạo ra thiên phong, lực lượng pháp tắc như tấm lụa bay lượn. Trong lúc đang so tài, đồng tử của Hỏa Linh Nhi bỗng nhiên chuyển động, đầu ngón tay có một ngọn lửa cuồn cuộn nổi lên. Chính là tử hỏa hỗn độn chân hỏa do nàng luyện hóa ra. Hỏa Linh Nhi cũng không quá đáng, chỉ lấy ra một ít. nhưng chỉ một chút cũng đã đủ khiến hư không vặn vẹo trong nháy mắt, nhiệt độ tăng cao giữa thiên địa. Đây là ngọn lửa gì? Chương 3098, Lục Nguyên hiện thân. Có rất nhiều thiên kiêu ở đây sợ hãi, đến cả thiên đằng tử cũng co rụt đồng tử lại, thân là yêu tộc hệ thực vật, hắn cảm thấy ngọn lửa này có uy hiếp rất lớn với hắn, vô cùng chí mạng. Nha đầu này, Quân Tiêu Dao thầm lắc đầu, vẫn là không biết kiềm chế mà khoe khoang, lông mày đen của Phong Lạc Hạm nhíu chặt, nhận ra sự nguy hiểm. Ấn đường của nàng bỗng nhiên hiện ra hoa văn màu xanh. Sau đó sau lưng thân thể mềm mại của nàng dường như có một phong linh hiện lên, dương cánh giữa không trung. Giống như đại phong điểu, thái cổ dị thú trong truyền thuyết. Phong thiên nữ cũng bất phàm ghê, chẳng lẽ đây là dung luyện chân linh thần thú rồi. Có mấy người ở đây ngạc nhiên, phong hỏa song mỹ này đúng là danh bất hư truyền, giá trị nhan sắc cũng sánh ngang với thực lực, thấy trận tỉ thí ngày càng lớn. Hỏa huyễn cất giọng nói, Linh Nhi, đủ rồi, chỉ là so tài mà thôi, sao phải thi triển thủ đoạn. Chỉ là thử thôi, Hỏa Linh Nhi muốn thử xem uy lực của ngọn lửa này. Lúc này Quân Tiêu Dao nói, được rồi đó, nghe hắn nói, Hỏa Linh Nhi lập ức ỉu xìu lại. Ồ, nàng thu tay lại, cái gì, mọi người ở đây đều không thể tưởng tượng nổi. Đến cả huynh trưởng Hỏa Huyễn cũng không khuyên được mà vị công tử áo trắng này lại có thể khiến Hỏa Linh Nhi ngoan ngoãn nghe lời. Phong Lạc Hàm cũng thu tay lại, vẻ mặt cũng kỳ lạ. Nhưng nàng vẫn chủ động nói, nở nụ cười xinh đẹp, đa tạ vị công tử này. Nếu không Lạc Hạm sẽ phải xấu hổ rồi. Quân Tiêu Dao nhấp một ngụm trà trong chén, cũng cười nhạt nói. Phong thiên nữ cần gì khiêm tốn, có thể làm thiên nữ thì tất nhiên không tầm thường. Đúng rồi, ta còn chưa biết vị công tử này là. Phong Lạc Hạm nói, Hỏa Linh Nhi nghe vậy thì trong đôi mắt đỏ hiện lên sự cảnh giác. Nàng đương nhiên biết rõ sức hấp dẫn của Quân Tiêu Dao. Nếu không nàng cũng không lôi kéo Quân Tiêu Dao về hỏa tộc. Chẳng lẽ Phong Lạc Hạm cũng có hứng thú sao? Nghĩ đến đây, Hỏa Linh Nhi nói thẳng, vị này là sư phụ của ta. Cái gì, sư phụ? Mọi người đều ngạc nhiên. Với thân phận và địa vị của Hỏa Linh Nhi, để một nhân vật cấp đại đế thu nhận nàng làm đệ tử cũng có thể. Vậy mà vị công tử trẻ tuổi này lại là sư phụ nàng. Ánh mắt người xung quanh đầy nghi ngờ. Bọn họ nghi ngờ có phải Hỏa Linh Nhi nhìn mặt mà chọn sư phụ không? Thì ra là vậy, đôi mắt đẹp xanh biếc của Phong Lạc Hàm hiện ra sự bất ngờ, nhưng cũng không khó hiểu như những người khác. Nàng có thể cảm giác được sự bất phàm của Quân Tiêu Dao. Chứ đừng nói đến tu vi của Hỏa Linh Nhi đã đột phá, còn có ngọn lửa kỳ lạ kia. Chắc chắn là do bái vị công tử áo trắng này ban tặng. Vì vậy hắn càng trở nên thần bí, sâu không lường được. Đáy lòng Phong Lạc Hạm nảy sinh sự tò mò. Sau đó yến hội bắt đầu, mọi người vui vẻ hòa thuận, liên tục chúc mừng Phong Lạc Hạm. Nàng cũng mỉm cười đáp lại, mà trong bầu không khí hòa hợp này bỗng nhiên có một thân hình chậm rãi đi đến. Đó là một nam tử trẻ tuổi, khuôn mặt đoan chính, chỉ có một mình lẻ loi đơn độc đi đến, sắc mặt lạnh nhạt không có biểu cảm nào. Chính là thiếu chủ Lục Nguyên ngu đần của Lục gia kia. Sao hắn lại đến đây? Vị nam tử trẻ tuổi này chính là Lục Nguyên đến từ cổ tộc Lục Thị đang đến Phong tộc. Thấy Lục Nguyên đến, bầu không khí lập tức thay đổi. Tất cả mọi người đều biết cổ tộc Lục Thị thông qua một cổ lệnh để Lục Nguyên kết hôn với Phong Lạc Hạm. Nhưng không có ai quan tâm, chỉ là bọn họ không ngờ Lục Nguyên lại một mình đến yến tiệc. To gan thật, đôi mắt đẹp của Phong Lạc Hạm cũng nhìn về phía Lục Nguyên. Đây là lần đầu tiên nàng thấy hắn, thiếu chủ cổ tộc Lục Thị sẽ thành hôn với nàng. Nhưng mà tại sao trông không giống bộ dạng ngây ngốc si dại như trong truyền thuyết nhỉ? Mà nơi này là nơi tổ chức yến tiệc cho khách quý. Với thân phận của Lục Nguyên thì chắc chắn sẽ bị thị vệ Phong tộc ngăn cản mới đúng. Sao hắn có thể thản nhiên thoải mái tiến vào như vậy? Đáy mắt Phong Lạc Hạm lóe lên sự nghi ngờ, nhưng sắc mặt nàng vẫn bình tĩnh. Không thay đổi gì quá lớn. Nhưng ở đây có một người mang sắc mặt âm trầm, đó là Hỏa Huyễn, thế mà hắn dám đến, nhưng cũng tốt. Hỏa Huyễn nắm chặt ly rượu trong tay, chén rượu kia lập tức hóa thành cho bụi. Quân Tiêu Dao vẫn ngồi yên thưởng trà, hắn cũng liếc mắt đánh giá Lục Nguyên, đáy mắt lóe lên tia kỳ dị. Khá thú vị, thật sự thú vị, không phải Lục Nguyên là đứa con thế giới hay đứa con khí vận gì đó. Sở dĩ Quân Tiêu Dao cảm thấy thú vị là bởi vì hắn nhận ra một loại dao động khí tức đặc thù. Vận mệnh hư vô, tuy hắn không xác định được cái gọi là vận mệnh hư vô này có phải là người xuyên Việt giống như hắn không. Nhưng người có vận mệnh hư vô rất hiếm có, vô cùng hiếm. Từ trước đến giờ ngoại trừ hắn ra, Quân Tiêu Dao chưa từng gặp người thứ hai. Trước đó, lúc Quân Tiêu Dao ở Cửu Thiên Tiên vực chuyển sinh đầu thai vào giới hải, đã từng nhận một dao động khí cơ của vận mệnh hư vô. Nhưng điều khiến Quân Tiêu Dao suy nghĩ là hắn cảm thấy gợn sóng vận mệnh hư vô của Lục Nguyên này chưa hoàn chỉnh. Khiến người ta có cảm giác tan vỡ. Điều này rất kỳ lạ, khiến cho người ta suy nghĩ sâu xa. Nhưng cho dù thế nào, Lục Nguyên này cũng là cây giao hẹ khiến quân Tiêu Dao thấy thú vị nhất đến tận bây giờ khi ở dưới hải. Hoặc là nói cây giao hẹ có bí ẩn lớn nhất, sắc mặt quân Tiêu Dao vẫn bình thường, hắn cảm thấy mình đã tìm được niềm vui lớn, nếu như thật sự là vận mệnh hư vô giả thì đối với hắn rất quan trọng. Có lẽ sẽ khiến hắn được sinh ra lần nữa. Chương 3099, vận mệnh hư vô dao động, giết gà dọa khỉ. Phong Thiên Nữ, lần đầu gặp mặt, nhưng ta không mang quà gì, hy vọng Phong Thiên Nữ không để ý. Lục Nguyên chắp tay, giọng nói từ tốn, không có quà, còn có thể nói ngang nhiên bình thản như vậy, chỉ có duy nhất Lục Nguyên này. Nhưng điều khiến mọi người chấn động không phải chuyện này mà là Lục Nguyên không bị ngốc sao. Chuyện gì xảy ra vậy, thiếu chủ đần kia hết ngốc rồi à? Chẳng lẽ Lục gia chữa trị khỏi cho hắn rồi? Kỳ lạ, rất nhiều người đều không thể tin nổi. Danh tiếng thiếu chủ đần độn của Lục Nguyên đã truyền khắp tinh giới Sơn Hải từ lâu. Bây giờ hắn không còn đần nữa đúng là ngạc nhiên. Đương nhiên Lạc Hạm sẽ không để ý, nhưng hình như bệnh của Lục thiếu chủ chữa khỏi rồi, xin chúc mừng. Phong Lạc Hạm rất hiểu lễ nghi, hoàn toàn không để bụng chuyện này. Nàng cũng bất ngờ vì bệnh của Lục Nguyên đã khỏi rồi. Chỉ là chuyện ngoài ý muốn mà thôi. Đương nhiên, tuy ta không mang quà đến nhưng cũng có thể chỉ điểm tu hành cho thiên nữ. Lục Nguyên nói như thật, hắn phát hiện tính cách của Phong Lạc Hạm không tệ, sau này nhận nàng làm thị thiếp cũng không ảnh hưởng gì. Có thể nói bây giờ, Lục Nguyên rất tự cao tự đại. Mà mọi người ở đây đều nhìn Lục Nguyên với ánh mắt như kẻ đần. Lục Nguyên này đúng là chém gió không biết giới hạn, lại còn dõng dạc mở miệng muốn chỉ dạy cho Phong Lạc Hạm. Quân Tiêu Dao thì cười nhạt một tiếng, làm mầu thật, cũng chỉ là kẻ bình thường. Ở đây có người đứng ngồi không yên, Lục Nguyên, có phải giữa chúng ta nên tính toán nợ nần không? Hỏa Huyễn đứng lên, khí tức toàn thân dâng lên, khí nóng quấn quanh người. Trong đôi mắt bùng cháy ngọn lửa, tùy tùng của hắn không thể chết vô ích được, tự tìm đường chết mà thôi, liên quan gì đến ta? Cho dù là đối mặt với quý công tử của hỏa tộc thì Lục Nguyên vẫn lạnh nhạt. Một Lục gia nho nhỏ, có sức mạnh gì mà dám ăn nói như vậy với bổn công tử? Sắc mặt Hỏa Huyễn lạnh lẽo, trong mắt lóe lên sát ý. Phát hiện được sát ý này, khóe môi Lục Nguyên cong lên nở nụ cười khinh thường. Nếu ngươi dám ra tay với ta thì tự gánh lấy hậu quả. Câu nói này khiến xung quanh yên tĩnh, tất cả mọi người đều có vẻ mặt ngây ngốc. Bọn họ thật sự nghi ngờ rốt cuộc là Lục Nguyên từ kẻ ngốc thành người bình thường hay là càng trở nên ngu ngốc hơn. Sao lại đắc tội với công tử hỏa tộc, không muốn sống nữa à? Đáng chết, bị Lục Nguyên khiêu khích như vậy, với tính cách của Hỏa Huyễn sao có thể nhịn được. Hắn trực tiếp ra tay, còn Lục Nguyên thì trong mắt lóe lên vẻ đùa cợt. Đây đúng là điều hắn mong muốn. Hắn đang cố ý chọc giận Hỏa Huyễn, sau đó thô bạo áp chế hắn, giết gà dọa khỉ, khiến những người khác đều kiêng kỵ. Đồng thời cho Phong tộc thấy thực lực và tiềm năng của Lục Nguyên hắn. Chỉ cần Phong tộc đảm bảo cho hắn thì Hỏa tộc cũng không dám làm gì hắn. Đến cả Phong Lạc Hạm cũng có thể tùy tiện cho hắn sai xử, chỉ bảo hai lần, tăng tình cảm. Nghĩ đến đúng là vô cùng đơn giản, cho nên Lục Nguyên cảm thấy mọi thứ đều nằm trong bàn tay và sắp xếp của hắn. Hỏa Huyễn trực tiếp ra tay, đánh một trường ra, trường phong nóng rực khiến nhiệt độ thiên địa nhanh chóng tăng lên. Thân là con trai của thánh chủ hỏa tộc, thực lực của Hỏa Huyễn đương nhiên không thể coi thường. Mà Phong Lạc Hạm lại khẽ nhếch môi lên, không hề ngăn cản. Bởi vì nàng cảm thấy Lục Nguyên có hơi kỳ lạ, hoàn toàn khác với lời đồn. Đối mặt với công kích của Hỏa Huyễn, Lục Nguyên vẫn bình tĩnh. Trong nghi tâm của hắn tỏa ra luân hồi chi ý trong tam sinh luân hồi ấn, khẽ rung động. Tuy Lục Nguyên đã bắt đầu trùng tu nhưng trước đó lãng phí quá nhiều thời gian nên hiện giờ chỉ dựa vào thực lực của bản thân, rõ ràng hắn không có khả năng đối đầu với Hỏa Huyễn. Nhưng có tam sinh luân hồi ấn ở đây, hắn hoàn toàn không sợ. Giữa sân lập tức bùng nổ dao động đáng sợ, vầng sáng hừng hực chói lói. Tất cả mọi người đều cảm nhận được lực lượng kinh khủng bắn ra. Hừ, một tiếng kêu đau vang lên, trong ánh mắt hãi hùng của tất cả mọi người, Hỏa Huyễn liên tục lùi lại, lồng ngực chấn động, khí huyết sôi trào. Sao lại như vậy? Sắc mặt Hỏa Huyễn thẳng thốt. Ca, Hỏa Linh Nhi thấy cảnh này thì sắc mặt thay đổi, nhưng Lục Nguyên không có ý định thu tay lại. Hắn vốn dĩ muốn giết gà dọa khỉ, khiến người khác không còn dám mạo phạm trêu chọc hắn nữa. Tuy hắn không đến mức trực tiếp giết chết Hỏa Huyễn nhưng cho hắn một bài học cũng không có vấn đề gì. Nhưng đúng lúc này, quân Tiêu Dao đặt chén trà xuống. Các hạ quá đáng rồi. Nói xong, hắn cong ngón tay búng một cái. Một sợi hỗn độn chân hỏa trực tiếp bay về phía Lục Nguyên. Lúc đầu hắn còn thờ ơ nhưng sau đó, khi hỗn độn chân hỏa kia rơi đến trước người hắn, bỗng nhiên Lục Nguyên có cảm giác khủng bố sởn da gà. Đó là cảm giác như linh hồn bị thiêu đốt thành tro bụi với lực lượng kinh khủng. Lục Nguyên thúc giục lực lượng của Tam Sinh Luân Hồi Ấn lần nữa. Một tầng ánh sáng óng ánh hiện lên, bên ngoài có vô số hoa văn kỳ dị huyền ảo lượn lờ. Đây có thể là phòng ngự tuyệt đối, dưới chuẩn đế khó có ai có thể đánh tan được. Theo Lục Nguyên thấy, quân Tiêu Dao còn trẻ tuổi như vậy, tuy yêu nghiệt nhưng có thể lợi hại đến đâu chứ? Nhưng mà, vù vù, nhưng khi hỗn độn chân hỏa kia rơi vào trên màn sáng, lập tức đốt thủng một cái lỗ to tròn. Phải biết đây chỉ là một sợi hỗn độn chân hỏa thôi. Nếu quân Tiêu Dao lấy ra một ngọn lửa thì toàn bộ nơi này đều sẽ bị thiêu rụi hóa thành hư vô không còn lại gì. Sau đó sợi hỗn độn chân hỏa kia không giảm đi thế lực mà bay về phía Lục Nguyên. Sắc mặt hắn lập tức thay đổi, hỗn độn chân hỏa trực tiếp dâng lên, bao phủ toàn thân hắn. Chương 3100, giết gà không thành lại biến thành gà. Đó là, đôi mắt xanh biếc xinh đẹp của Phong Lạc Hạm bỗng nhiên ngưng tụ lại. Nàng đương nhiên nhìn ra ngọn lửa quân Tiêu Dao sử dụng có cùng nguồn gốc với ngọn lửa mà Hỏa Linh Nhi lấy ra trong khi luận bàn lúc trước. Nhưng uy lực giữa hai bên hoàn toàn không cùng một khái niệm. Nếu cái Hỏa Linh Nhi lấy ra là ngọn lửa này, cho dù là nàng cũng phải vô cùng chật vật, sẽ gặp nguy hiểm lớn. Mà Lục Nguyên trước mắt cũng khốn khổ như vậy, hắn bị thiêu đốt lăn lộn trên đất, những nơi đi qua đều bị thiêu thành cho bụi. Người xung quanh vội vàng tránh ra, vẻ mặt vô cùng hãi hùng. Thậm chí Thiên Đằng Tử có thù hận với quân Tiêu Dao, lúc này đồng tử cũng co rụt lại. Ngọn lửa này, Thiên Đằng Tử hốt hoảng, dường như hắn đã hiểu ra vì sao vừa rồi, quân Tiêu Dao lại bỏ qua mình như vậy. Hắn có bản lĩnh thật sự, lúc này tiếng gầm rú đau đớn của Lục Nguyên đầy truyền đến. Tuy không còn ngu ngốc nữa nhưng hắn vẫn chưa hoàn toàn khôi phục được ký ức kiếp trước. Tâm trí đương nhiên cũng vẫn chưa hoàn toàn khôi phục lại tính cách của thượng vị giả. Giờ phút này hắn chỉ cảm thấy trái tim đau đớn, giống như đang ở trong địa ngục. Nhưng hắn không bị thiêu thành cho tàn. Vừa nãy quân Tiêu Dao cũng không nghiêm túc, không sử dụng lực lượng thật sự của hỗn độn chân hỏa. Hắn còn muốn biết bí mật của Lục Nguyên nên đương nhiên sẽ không thiêu chết hắn. Thứ hai là trên người Lục Nguyên có Tam Sinh Luân Hồi Ấn bảo vệ. Cho nên dù đau đớn đến tột cùng, khổ sở vô cùng nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Nhiều nhất cũng chỉ là mất mặt mũi mà thôi. Vị công tử này, không biết có thể tạm thời dừng lại được không? Phong Lạc Hạm mở miệng nói. Dù sao Lục Nguyên cũng xảy ra chuyện trong tiệc sinh nhật của nàng, khó tránh khỏi có ảnh hưởng không tốt. Đương nhiên là được, quân Tiêu Dao lạnh nhạt nói. Hắn vốn không muốn Lục Nguyên chết ở đây. Hắn dùng ý niệm, hỗn độn chân hỏa lập tức bị dập tắt, biến mất vào hư vô. Ngọn lửa kia quá kinh khủng, chẳng lẽ hắn là hạt giống do hỏa tộc cất giấu sao? Rất nhiều người nhìn về phía quân Tiêu Dao đều mang vẻ kiêng dè sợ sệt. Hiện giờ bọn họ đã hiểu ra, Hỏa Linh Nhi gọi hắn là sư phụ là thật. Mà Hỏa Linh Nhi tuyệt đối không chọn sư phụ vì ngoại hình. Vị công tử này thật sự có năng lực, mọi người lại nhìn về phía Lục Nguyên nằm trên mặt đất. Lúc này hắn chật vật vô cùng, toàn thân cháy đen, tỏa ra mùi khét lẹt. Đây là trong tình cảnh quân Tiêu Dao đã kiểm soát uy lực mà Lục Nguyên vẫn khổ sở như vậy, thậm chí mặt mày cũng bị đốt hốc hác. Đâu còn vẻ tự cao tự đại làm màu vừa rồi, giờ phút này không khác gì tên ăn mày đầu đường xó chợ. Bộ dạng thê thảm như vậy đã thu hút tiếng cười của người xung quanh. Thật ra bọn họ cũng không quen thân với Lục Nguyên. Quân huynh, đa tạ. Hỏa Huyễn nhìn quân Tiêu Dao đầy cảm kích, nếu không có hắn ra tay thì chỉ sợ hôm nay Hỏa Huyễn sẽ mất mặt. Hỏa Linh Nhi cũng nở nụ cười ngọt ngào. Dưới cái nhìn của nàng, quân Tiêu Dao ra tay giúp đỡ huynh trưởng của nàng cũng là gián tiếp xem trọng nàng. Mà lúc này, Lục Nguyên chậm rãi đứng lên, toàn thân cháy đen, còn đang run lẩy bẩy. Hàm răng của hắn cũng run lập cập, nhìn chằm chằm quân Tiêu Dao, khó mà giữ được vẻ kiêu ngạo siêu nhiên lúc nãy. Vốn muốn giết gà dọa khỉ, vừa lên tiếng là làm mọi người chấn động. Kết quả bây giờ lại ngược lại, giết gà không thành, bản thân lại biến thành con gà bị giết. Ngược lại quân Tiêu Dao khiến cho người ta kính sợ, làm người khác chấn động. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn. Lục Nguyên, người có sao không? Phong Lạc Hạm lễ phép hỏi. Khóe mắt Lục Nguyên run rẩy. Người thấy ta có giống không sao không? Nhưng vì ngại thể diện, Lục Nguyên vẫn nghiến răng nói ra. Vẫn ổn, không nguy hiểm đến tính mạng. Phong Lạc Hạm khẽ gật đầu, tuy nàng liên hôn với Lục Nguyên nhưng thật ra giữa hai người không có quan hệ gì, càng không nói đến không có chút tình cảm nào. Thậm chí hôm nay mới là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng hiển nhiên Lục Nguyên đã cho Phong Lạc Hạm ấn tượng đầu tiên vô cùng sâu sắc. Đổi lại là bất kỳ nữ tử nào, e rằng đều không muốn liên quan đến Lục Nguyên nữa. Bởi vì chuyện này rất xấu hổ, thậm chí Phong Lạc Hạm cũng âm thầm lắc đầu. Dưới cái nhìn của nàng, nếu như Lục Nguyên khiêm tốn một chút, lúc đối đầu với Hỏa Huyễn giữ lại thủ đoạn, không tiến đến áp bách thì có lẽ vị công tử kia sẽ không ra tay. Nhưng mọi chuyện đều do Lục Nguyên tự gây ra. Ấn tượng đầu tiên của Phong Lạc Hạm với Lục Nguyên đã hoàn toàn âm điểm. Sau đó, sự việc xen ngang cứ thế mà trôi qua. Lục Nguyên yên lặng dùng năng lực của Tam Sinh Luân Hồi Ấn chữa trị thương thế, trái lại không phải là vấn đề quá nghiêm trọng. Chẳng qua thật sự có phần thảm hại, khó mà giữ được mặt mũi. Ánh mắt của hắn dán chặt vào Quân Tiêu Dao, không biết tại sao cả người Quân Tiêu Dao mang đến cho hắn cảm giác nguy hiểm. Phải biết rằng lai lịch của hắn không hề bình thường, tuy bây giờ trí nhớ vẫn còn mơ hồ chưa hồi phục, nhưng chắc chắn hắn đã từng là một trong những đại nhân vật của vũ trụ khởi nguyên. Vậy mà công tử áo trắng trước mặt kia lại có thể khiến hắn chật vật đến như thế. Lục Nguyên khó lòng giữ vững cái loại tự tin quá mức kia, từ tận đáy lòng chỉ còn lại sát ý lạnh lùng với Quân Tiêu Dao. Một chiêu này của Quân Tiêu Dao đã phá vỡ hoàn toàn kế hoạch của hắn. Tuy bị Lục Nguyên xen vào, nhưng bầu không khí vẫn được khôi phục lại. Nếu như Lục Nguyên thật sự trấn áp được Hỏa Huyễn, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến bầu không khí. Mà bây giờ Lục Nguyên đang chật vật sẽ trở thành trò cười cho mọi người. Giống như thằng hề trên sân khấu, hắn thực sự đã khuấy động bầu không khí sôi động hơn. Một vị thiên kiêu lên tiếng, Phong Thiên Nữ, yến tiệc sinh thần lần này, món quà cũng không phải thứ gì quá quý giá, đây là Hà Y Ngũ Sắc, hy vọng thiên nữ sẽ nhận. Hắn vừa vỗ tay một cái, ngay lập tức có người hầu bê lên một cái khay. Hào quang tỏa ra xung quanh, ngũ sắc mờ ảo, rõ ràng là một bộ hà y tráng lệ, phát ra ánh sáng lộng lẫy. Đó không chỉ đơn giản là một bộ y phục, mà còn là một bộ bảo y hộ thể hiếm thấy, có giá trị liên thành. Vị thiên kiêu này, tuy tặng đồ vật không quá quý giá, nhưng rõ ràng cũng hao tâm tốn sức. Là bởi vì muốn lấy lòng Phong Lạc Hạp. Chương 3101, ai ai cũng chấn động. Đa tạ đạo huynh, trên mặt Phong Lạc Hạp lộ ra nụ cười lịch sự như thường lệ. Hiển nhiên đó chỉ là lễ nghi nàng dùng để đối đãi với mọi người. Nàng sẽ không thực sự vui vẻ chỉ vì một món quà. Phong Thiên Nữ, đây là trường thanh thảo ta hái được từ vùng cực nam, hy vọng thiên nữ đừng chê. Đây là bát bảo lưu ly tâm, các tu sĩ từ khắp nơi đang hiện diện, đặc biệt là những nam thiên kiêu hâm mộ Phong Lạc Hàm, đều dâng lên đủ loại quà tặng. Tựa như phượng hoàng được đua nhau khoe sắc để làm hài lòng giống khác phái. Lúc này Hỏa Huyễn cũng dâng lên món quà của mình. Phong Thiên Nữ, đây là cửu huyền cương phong nguyên bản mà ta tự mình thu thập, là thứ thích hợp nhất để tu hành phong linh thánh thể của thiên nữ. Hỏa Huyễn giơ lòng bàn tay lên. Một quả cầu cương phong nguyên bản màu xanh hiện ra, bên trong phát ra tiếng thét, hư không đều đang rung chuyển cùng nó. Chậc, vậy mà cũng có thể tìm được cửu huyền cương phong. Công tử hỏa tộc dụng tâm rồi, nhìn thấy quà tặng sinh thần của Hỏa Huyễn, rất nhiều người có mặt đều phải thốt lên, hơi hổ thẹn vì thua kém. Bản thân cửu huyền cương phong đã hiếm hoi quý giá, lại khó mà lấy được, quả thật là vô giá. Chưa kể còn cực kỳ phù hợp với phong linh thánh thể của Phong Lạc Hạp. Có thể nói Hỏa Huyễn thật sự đã bỏ ra công sức và tâm tư để chuẩn bị. Đa tạ Hỏa Huyễn công tử, cái này quả thật cực kỳ quý giá, để Lạc Hàm nhận thì hơi ngại. Đâu có, xin thiên nữ cứ nhận. Hỏa Huyễn mỉm cười, Phong Lạc Hàm cũng đáp lại cảm ơn rồi nhận lấy món quà. Ở bên khác, Lục Nguyên vừa hồi phục vết thương trong cơ thể, vừa nhìn đoàn người lần lượt đến tặng quà, trong mắt hiện lên vẻ khinh thường. Hạng người không đủ năng lực mới cố gắng lấy lòng nữ tử. Đợi đến khi trí nhớ và tu vi của hắn khôi phục lại, lúc đó thi triển một phần thực lực, hắn tin hắn có khả năng khiến Phong Lạc Hạm cảm phục. Mà bên khác Quân Tiêu Dao đang hờ hững liếc nhìn Lục Nguyên. Ánh mắt lộ ra vẻ suy tư, hắn cảm thấy cần phải cho Lục Nguyên thêm áp lực và động lực. Dù sao đứa con khí vận cũng giống như lò xo, áp lực đè lên càng lớn thì nó bật ra càng mạnh. Hắn cũng có thể nhanh chóng biết được bí mật đằng sau Lục Nguyên. Nghĩ đến đây Quân Tiêu Dao bỗng thản nhiên nói, hôm nay mạo muội đến đây. Không chuẩn bị quà gì cho thiên nữ, hy vọng thiên nữ sẽ không để ý. Hắn vừa cất lời, tất cả mọi người đều trở nên yên lặng. Nhiều người có vẻ hơi kinh ngạc, những nam nhân khác đều bận rộn dâng quà nịnh nọt Phong Lạc Hạp. Quân Tiêu Dao ngược lại thẳng thừng nói rằng mình không chuẩn bị quà. Cái này có phần quá thẳng năm rồi, thật sự không cho nữ tử nhà người ta chút mặt mũi nào. Phong Lạc Hạp cũng ngẩn người, đây cũng là lần đầu tiên nàng nhìn thấy nam tử tùy hứng như Quân Tiêu Dao. Có điều dùng tu vi của nàng kiềm chế, dĩ nhiên sẽ không có biểu hiện xấu hổ nào. Đặc biệt sau khi Quân Tiêu Dao thi triển một phần thực lực của mình. Không ai ở đây dám xem nhẹ người này, công tử áo trắng từ đầu đến cuối đều rửng rưng nhàn nhã. Thật ra Quân Tiêu Dao có rất nhiều thứ có thể dùng làm quà tặng. Tài nguyên bảo bối, nhiều vô số kể, thậm chí đưa Hoa Bất Lão ra cũng đã đủ để xem như một món quà lớn. Nhưng Quân Tiêu Dao không có thói quen tặng quà miễn phí. Mà trước mắt hắn có ý định khác. Nhưng nếu thiên nữ không ngại, Quân Mỗ sẽ gảy một khúc nhạc, coi như tạm góp vui. Cái gì? Rất nhiều người nghe đến đây phải giật mình lần nữa. Tuy Phong Lạc Hạm giỏi cầm khúc là chuyện ai cũng biết, nhưng ở trước mặt Phong Lạc Hạm đánh đàn không tránh khỏi cảm giác như múa rìu trước mặt lỗ ban. Tuy Phong Lạc Hạm không phải đại tông sư cầm đạo gì, nhưng dù sao cũng am hiểu sâu sắc phương diện này. Nếu như không có chút thực nào mà đánh đàn trước mặt Phong Lạc Hạm, trái lại có phần không biết lượng sức mình. Sư phụ biết đánh đàn, không nói đến những người khác, khuôn mặt xinh đẹp của Hỏa Linh Nhi trở nên bối rối. Sư phụ nàng thật sự toàn năng toàn diện đến vậy sao? Ồ, Quân công tử cũng thông thạo về âm luật cầm khúc sao? Khuôn mặt xinh đẹp của Phong Lạc Hạm lộ ra vẻ thích thú. Cũng giống như thiên nữ, chỉ là sở thích mà thôi, không đến mức thanh nhã. Quân Tiêu Dao khẽ lắc đầu, Lạc Hạm nguyện kính cẩn lắng nghe. Phong Lạc Hạm xinh đẹp trí tuệ, là người tao nhã nhất. Những người khác dâng tặng quà vật, dù cho có quý giá thế nào đi nữa, Phong Lạc Hạm cũng chỉ lịch sự nói đa tạ. Nhưng đối với việc Quân Tiêu Dao đánh đàn, lòng hiếu kỳ của nàng quả thật đã bị khơi dậy. Vị công tử áo trắng thâm tàng bất lộ này, phải chăng về cầm đạo cũng mang đến cho người khác bất ngờ. Quân Tiêu Dao điềm tĩnh mỉm cười, thuận tay lấy ra một cây cổ cầm, cả cây cổ cầm hình dáng thon dài, màu đỏ mạ vàng. Bên ngoài có đường vân phượng hoàng sơn thủy, đường viền ám kim, lộ ra sự xa hoa tinh tế có nội hàm. Bảy sợi dây đàn hiện lên màu đỏ óng, cực kỳ rực rỡ chói mắt. Đây chính là Phượng Minh Kỳ Sơn đàn, đã lâu rồi Quân Tiêu Dao không dùng đến cây đàn này. Bây giờ đẳng cấp cũng không cách nào bắt kịp hắn, có điều Quân Tiêu Dao cũng không dùng cổ cầm như binh khí giết địch, đương nhiên hắn sẽ không để ý đến đẳng cấp của nó, chỉ cần nó vang là đủ rồi. Ngón tay thon dài trắng nõn của Quân Tiêu Dao lướt qua bảy sợi dây đàn, tiếng đàn khoan thai. Trong chớp mắt dường như đại đạo hòa hợp, trời đất hiện ra điềm lành. Trong không trung từng tia sáng rơi xuống, đó là thiên địa chi đạo tự mình hiển hóa, giống như để trợ hứng cho tiếng đàn của Quân Tiêu Dao. Phong Lạc Hạm nghe đến đây khuôn mặt lập tức thay đổi. Bởi cái gọi là ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Những người khác có lẽ chỉ thán phục trước một Quân Tiêu Dao có thể đánh đàn. Nhưng Phong Lạc Hạm biết rằng, Quân Tiêu Dao vừa ra tay liền vô cùng phi phàm. Cho dù là đại tông sư cầm đạo cũng chỉ đến thế mà thôi. Chương 3102, đây là đang tranh giành nam nhân sao? Sao có thể, Phong Lạc Hạm có phần thất thần. Quân Tiêu Dao thật sự còn quá trẻ, ở tuổi như vậy, tu vi thâm sâu khó dò thì cũng thôi đi. Vậy mà cầm đạo cũng có thể đạt được trình độ sâu sắc như vậy. Nhưng Phong Lạc Hạm không biết, đây chẳng qua chỉ là bắt đầu mà thôi. Dần dần khúc đàn của Quân Tiêu Dao dường như kéo tất cả mọi người vào không gian huyền diệu bên trong nó. Trong không gian mờ ảo, tựa như mọi người đều thấy được một bức tranh, một câu chuyện xưa, giống như bức tranh kia đang mở ra, ung dung mà bộc lộ. Một vị nhạc công ở trong núi đánh đàn, vô cùng cao ngạo, cô đơn một mình. Không ai có thể thưởng thức khúc đàn của hắn. Mãi đến một ngày có một tiểu phu đi ngang qua, lại có thể nghe hiểu và lĩnh hội sự huyền diệu bên trong khúc đàn kia. Nhạc công mừng rỡ, liền xem người đó như tri âm. Sau này vào một ngày, tiểu phu quy tiên đi về Tây Phương. Nhạc công bi thương, đau lòng vì mất đi tri âm, vứt đàn cắt dây, suốt đời không bao giờ đàn nữa. Khó mà tưởng tượng, một khúc đàn lại có thể chất chứa câu chuyện xưa khiến người cảm động như vậy. Đem câu chuyện kết hợp vào bên trong khúc đàn, để mọi người có thể thấy được cảnh tượng đó. Đây quả là bản lĩnh cầm đạo cực kỳ tuyệt vời thâm sâu. Toàn thân Quân Tiêu Dao được bao phủ bởi hào quang, đánh đàn mà diễn tấu, khí tức thoát tục. Mọi người có mặt giống như đều bị cảm hóa, thậm chí cảm thấy tâm trạng thăng hoa. Khúc đàn kết thúc, ai ai cũng yên lặng, không có ai phát ra tiếng động, bởi bọn họ còn đang chìm đắm trong đó, thậm chí đến cả Lục Nguyên vẻ mặt cũng thất thần, quá hoàn mỹ, khúc đàn này của hắn, không ai có thể tìm ra khiếm khuyết nào. Đừng nói là ngoài nghề, ngay cả trong nghề, cho dù là đại tông sư cầm đạo cũng phải thán phục. Qua một hồi lâu, vài người mới dần lấy lại tinh thần. Sự kinh ngạc và ca ngợi hiện lên trong mắt khó mà che giấu. Còn có người khẽ ôm quyền với Quân Tiêu Dao. Bởi vì khúc đàn này đã khiến cho tâm trạng của mọi người thăng hoa, trong không gian mờ ảo, vậy mà lại có dấu hiệu đột phá. Lắng nghe khúc nhạc đối với bọn họ mà nói không thua gì đại cơ duyên. Tao nhã, quá tao nhã, dư âm còn văng vẳng bên tai, ba ngày không dứt. Ta không có văn hóa gì, chỉ có thể nói đệt, mẹ nó thật êm tai. Sau một lúc yên tĩnh ngắn ngủi, khắp nơi đều trở nên ồn ào xáo động. Mà Hỏa Linh Nhi càng không khỏi thốt lên. Ngôi sao nhỏ trong đôi mắt long lanh xinh đẹp dâng lên sự sùng bái. Ở trong mắt nàng, Quân Tiêu Dao đã là một nam tử hoàn mỹ tuyệt thế. Không ngờ rằng còn là một người toàn năng toàn diện, đến cả cầm đạo cũng xuất thần nhập hóa như vậy. Hỏa Linh Nhi tưởng chừng như mê đắm không lối thoát, thật sự quá hoàn mỹ rồi. Đồng thời cũng có rất nhiều người cảm thấy cực kỳ xấu hổ. Quà mà Quân Tiêu Dao tặng mới thật sự phong nhã. Những món quà mà họ tặng có tính là gì, thật sự quá thô tục. Loại cộng hưởng và thưởng thức về mặt tinh thần này mới phù hợp nhất với tính cách phong nhã và tài trí của Phong Lạc Hạm. Vừa nghĩ đến đây, lúc này mọi người mới phát hiện hình như Phong Lạc Hạm chưa có phản ứng gì. Bọn họ nhìn thoáng qua mới thấy Phong Lạc Hạm vẫn còn ở trạng thái hơi ngẩn ngơ. Một lát sau mới dần lấy lại tinh thần, khuôn mặt trái xoan thanh tú như bạch ngọc ửng hồng, có hơi hốt hoảng, khâm phục, xúc động. Giống như đạt đến cao trào tinh thần, hồn phách thất lạc. Quân công tử, đây là khúc gì vậy? Hơi thở của Phong Lạc Hạm có hơi dồn dập, nhìn chằm chằm vào Quân Tiêu Dao, giống như đang nhìn một loại báu vật nào đó. Quân Tiêu Dao thản nhiên cười nói, khúc này tên là Cao Sơn Lưu Thủy. Cao Sơn Lưu Thủy, Phong Lạc Hạm tự lẩm bẩm, sau đó nói, vậy câu chuyện bên trong mà Lạc Hạm lúc nãy nghe được chẳng lẽ là... Không sai, khúc đàn này quả thật có một câu chuyện cũ. Quân Tiêu Dao khẽ cười, tuy lúc nãy ở bên trong khúc đàn bọn họ đã biết được câu chuyện, nhưng Quân Tiêu Dao vẫn kể lại một cách ngắn gọn sự tích Bá Nha cắt đứt dây đàn. Sau khi nghe xong ai ai cũng phải cảm thán, mà có vài người trong mắt hiện lên dị sắc. Cái gọi là Cao Sơn Lưu Thủy gặp tri âm, Quân Tiêu Dao gảy khúc này chẳng lẽ ý chỉ Phong Lạc Hạm với hắn là tri âm. Tất cả mọi người hâm mộ Phong Lạc Hạm ở đây đều dâng lên đủ loại quà tặng, không từ thủ đoạn, khuôn sáo đến cực điểm. Mà Quân Tiêu Dao lại dùng một khúc đàn để biểu lộ tâm tư. Thật thanh lịch xiết bao, tâm tư quả là quá tinh tế, mà dường như Phong Lạc Hạm cũng hiểu được ý này, trên đôi gò má săn chắc như ngọc có xương khói lượn lờ. Đối với những món quà của người khác, Phong Lạc Hạm chỉ lịch sự cảm ơn. Nhưng nàng thật sự vô cùng yêu thích khúc nhạc này, rất phù hợp với thẩm mỹ và khẩu vị của nàng. Thêm vào đó Quân Tiêu Dao mặc áo trắng nhẹ nhàng, tiêu sái như tiên. Dáng vẻ đánh đàn tấu khúc đó mang theo phong thái tài hoa, tài nghệ vô song. Chỉ nữ nhân không có trái tim mới không hề cảm thấy gì. Không, cho dù là nữ nhân có trái tim sắt đá cũng sẽ rung động, không có cách nào bình tĩnh. Nhìn thấy vẻ mặt ửng đỏ hiếm có của Phong Lạc Hạp, những nam nhân có mặt đều thở dài trong lòng. Họ thua rồi. So với bản lĩnh theo đuổi nữ nhân của Quân Tiêu Dao, bọn họ quá tầm thường, ở trình độ quá thấp. Hỏa Huyễn cũng sững sờ, sau đó lại cười khổ. Nếu như con lợn Lục Nguyên muốn chinh phục cây cải trắng Phong Lạc Hạm, đương nhiên hắn sẽ là người đầu tiên không đồng ý. Nhưng nếu là Quân Tiêu Dao, nói thật, ở mọi phương diện có thể gọi là hoàn mỹ, khiến người khác không thể tìm được chút tì vết nào. Nếu thua dưới tay Quân Tiêu Dao, Hỏa Huyễn cũng chỉ đành cười khổ nhận thua. Nam tử tuyệt thế hoàn mỹ như thế này, không phải là người hắn có thể so sánh. Còn Lục Nguyên khi nhìn thấy vẻ mặt của Phong Lạc Hạm, hắn nhíu mày, sắc mặt thay đổi. Tuy hắn tự cao tự đại, cũng không quá thích Phong Lạc Hạm. Nhưng suy cho cùng đó là nữ nhân có quan hệ thông gia với hắn. Bây giờ lại có thái độ như vậy với nam nhân khác, khiến hắn cảm thấy không thích. Tuy rằng không thích nhưng cũng chẳng có cách nào khác, chỉ có thể nhẫn nhịn, bởi vì căn bản hắn đánh không lại. Chương 3103, đây là đang tranh giành nam nhân sao? Ti ti, chờ đấy, bây giờ không phải lúc. Lục Nguyên hít một hơi thật sâu. Lúc này, sau một hồi bối rối, Phong Lạc Hạm quyết định lấy hết dũng khí nói. Khúc đàn của Quân công tử khiến cho Lạc Hạm như nghe tiên nhạc, tai như được thông suốt. Không biết sau khi yến tiệc sinh thần của Lạc Hạm kết thúc, có thể mời Quân công tử ở lại, chỉ dạy cho Lạc Hạm khúc đàn này không? Dĩ nhiên khúc đàn này tao nhã như vậy, Lạc Hạm có thể trả bất cứ giá nào. Phong Lạc Hạm vừa nói xong, tiếng trái tim tan vỡ của đám nam nhân vang lên khắp nơi. Phong Lạc Hạm muốn giữ riêng Quân Tiêu Dao ở lại, điều này có nghĩa là gì đã quá rõ ràng. Nhưng bọn họ vẫn luôn thua một cách tâm phục khẩu phục, không hề oán trách. Quân Tiêu Dao nghe vậy, lạnh lùng nói, thiên nữ cứ nói đùa, chỉ là một khúc đàn mà thôi, cần phải trả gì chứ. Dành cho người có thể nghe hiểu được, mới là chốn về tốt nhất của khúc đàn này. Nếu thiên nữ muốn học, đương nhiên quân mỗ có thể dạy. Khúc đàn này vào tay thiên nữ, ắt hẳn cũng có thể nở hoa. Lời của Quân Tiêu Dao càng khiến cho khuôn mặt xinh đẹp của Phong Lạc Hạm hiện lên vẻ vui mừng. Khác hẳn với nụ cười lịch sự lúc nãy, đó là một nụ cười thật sự, xuất phát từ nội tâm vui sướng. Nhưng lúc này biểu cảm của Hỏa Linh Nhi có phần ghen ghét. Nàng bỗng giơ tay ôm lấy cánh tay Quân Tiêu Dao, giống như công khai đánh dấu chủ quyền, sau đó nói. Sư phụ, người chưa từng nói với Linh Nhi là người biết đánh đàn. Đây cũng chẳng phải chuyện gì đáng nói. Quân Tiêu Dao lạnh nhạt đáp. Mà tất cả mọi người có mặt nhìn thấy cảnh này, trong đầu đều ong ong cả lên. Quân Tiêu Dao thế mà cùng lúc có được sự yêu ái của cả hai nữ nhân Hỏa Linh Nhi và Phong Lạc Hạm. Phải biết rằng đồng thời khiến cả hai mỹ nhân Phong Hỏa cảm phục là chuyện tất cả nam nhân ở tinh giới Sơn Hải tha thiết ước mơ nhưng không làm nổi. Quân Tiêu Dao lại làm được, sư phụ ở lại một mình khiến Linh Nhi không yên lòng, hay là người dẫn Linh Nhi theo đi. Hỏa Linh Nhi dịu dàng mềm giọng nói, Phong Lạc Hạm thấy thế, sắc mặt vẫn bình tĩnh như cũ. Nhưng lại lên tiếng, Linh Nhi cô nương, ta chẳng qua chỉ mời quân công tử ở lại để học gảy khúc đàn thôi, có cái gì không được chứ? Hỏa Linh Nhi nhíu mày, nói, là đánh đàn, hay là yêu đương? Đôi hàng mi dài của Phong Lạc Hạm cụp xuống, nói, hình như quân công tử chẳng qua chỉ là sư tôn của Linh Nhi cô nương, đâu phải là đạo lữ. Có vẻ Linh Nhi cô nương quản rộng quá thì phải. Phong Lạc Hạm, ngươi, Hỏa Linh Nhi nhất thời không nói lên lời, nghiến răng nghiến lợi. Phong Lạc Hạm này, chắc chắn muốn tranh giành sư tôn với nàng. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người đều ngỡ ngàng, mở rộng tầm mắt. Phong Hỏa Song Mỹ đang tranh giành nam nhân với nhau đấy à? Nếu không phải tận mắt chứng kiến, có ai ngờ được có một ngày Phong Lạc Hạm và Hỏa Linh Nhi, đôi Phong Hỏa Song Mỹ này lại vì một nam nhân mà đối chọi gay gắt. Quả là khiến bọn họ phải mở rộng tầm mắt, nhưng chuyện không nói nên lời nhất chính là, một đám nam thiên kiêu ở đó lại không ghen ghét nổi. Nếu đổi lại là Lục Nguyên, tất cả mọi người sẽ cảm thấy như cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên Nga. Nhưng nếu là Quân Tiêu Dao thì không một ai phát cáu được. Bởi chính bọn họ cũng phải thán phục Quân Tiêu Dao không ngớt. Thực lực thâm sâu khó dò, cầm đạo xuất thần nhập hóa, mà dung mạo khí chất càng không so nổi. Đến cả Hỏa Huyễn trước giờ vẫn luôn ái mộ Phong Lạc Hạm nhìn thấy cảnh này cũng chỉ cười khổ một tiếng. Thật sự là hắn thua, nhưng thua tâm phục khẩu phục. Đổi lại là Lục Nguyên, Hỏa Huyễn đương nhiên sẽ không tâm phục. Nhưng riêng Quân Tiêu Dao, tất cả mọi người đều cảm thấy rất hài hòa, rất bình thường, không có gì sai trái. Bọn họ cũng không hề cảm thấy Quân Tiêu Dao trèo cao Phong Lạc Hạm. Nữ tử có thể khiến Quân Tiêu Dao phải trèo cao không tồn tại trên thế giới này. Thậm chí Hỏa Huyễn thầm nghĩ, nếu Quân Tiêu Dao chính là thể chất vạn cổ vô song, thì e rằng Phong Lạc Hạm mới là người trèo cao Quân Tiêu Dao. Dĩ nhiên nếu Hỏa Huyễn biết được thân phận và lai lịch thật sự của Quân Tiêu Dao, ví dụ như thế lực trung cực và quan hệ với Vân Thánh Đế Cung, thì Hỏa Huyễn tuyệt đối sẽ cho rằng Phong Lạc Hạm chính xác là người trèo cao Quân Tiêu Dao. Một bữa yến tiệc sinh thần cứ như vậy mà kết thúc. Chẳng ai nghĩ đến, ở một bữa yến tiệc sinh thần lại có thể xem nhiều trò vui đặc sắc như thế. Vốn dĩ Lục Nguyên nên là kiểu người giả heo ăn thịt hổ, gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Chẳng những không ngu ngốc, mà thậm chí còn có thể áp chế Hỏa Huyễn. Ánh hào quang của Lục Nguyên không chỉ hoàn toàn bị che lấp, mà ngược lại còn cực kỳ thảm hại, trở thành trò cười của mọi người. Sau yến tiệc sinh thần, vì lời mời của Phong Lạc Hạm nên Quân Tiêu Dao tạm thời ở lại, chỉ dạy nàng khúc đàn kia. Tuy trong lòng Hỏa Linh Nhi kiêng dè, sợ Phong Lạc Hạm cũng giống như nàng, có âm mưu làm loạn với sư phụ. Nhưng chung quy nàng cũng không phải là kiểu người quá ngang ngược, không vô cớ mà can dự vào. Về phía Lục Nguyên, hắn được người Phong tộc tùy tiện sắp xếp cho một căn phòng nhỏ. Điều này khiến cho sắc mặt của Lục Nguyên càng thêm lạnh lẽo. Nhưng điều quan trọng nhất đối với hắn bây giờ chính là hồi phục vết thương. Dù sao cũng là hỗn độn chân hỏa, gây nên thương thế không nhỏ. Mà bên phía Quân Tiêu Dao lại bị Phong Lạc Hạm dẫn đến một nơi riêng tư. Đó là nơi bế quan của riêng nàng, sơn linh thủy tú, hoa cỏ đua nhau khoe sắc, linh khí giạt rào, phong cảnh hết sức đẹp đẽ. Nơi này thế mà ý cảnh tương hợp với cao sơn lưu thủy. Quân Tiêu Dao cười nhạt nói, đương nhiên rồi, đàn tốt phải phối cảnh đẹp, đàn cảnh tương hợp, càng có thể thấy huyền diệu bên trong. Chương 3104, truyền nhân thiên hoàng rốt cuộc là ai? Phong Lạc Hạm dung nhan tuyệt mỹ, nụ cười tao nhã. Kế đó hai người đánh đàn một cách hài hòa. Sau một lần chỉ dạy, Phong Lạc Hạm phải kinh ngạc lần nữa. Lúc này nàng mới phát hiện tài năng mà Quân Tiêu Dao thể hiện ở yến tiệc sinh thần chỉ là một phần mà thôi. Tu vi cầm đạo của hắn phi thường hơn nhiều so với những gì hắn thể hiện trước đó, khiến cho Phong Lạc Hạm phải thán phục không thôi. Thêm cả ánh mắt, cách nói chuyện của Quân Tiêu Dao đều không thể nào bắt bẻ. Phong Lạc Hạm có cảm giác như gặp được tri âm. Suy cho cùng Phong Lạc Hạm là một nữ tử yêu thích phong nhã, mà Quân Tiêu Dao chính là người đại diện cho sự phong nhã đó. Dung mạo khí chất, cách ăn nói hiểu biết, quả thật cực kỳ hoàn mỹ, không hề có chút sai sót. Phong Lạc Hạm không biết từ lúc nào mà tinh giới Sơn Hải lại xuất hiện một nhân vật tuyệt thế như vậy. Nếu như có, ắt hẳn sớm đã chấn động tinh giới Sơn Hải. Mà điều này, chắc chắn đã khiến Quân Tiêu Dao tăng thêm vài phần khí chất thần bí. Đủ loại điều kiện kết hợp với nhau, đối với nữ tử có thể nói là sự hấp dẫn chí mạng. Dù cho Phong Lạc Hạm có phong nhã tự phụ đến đâu, chung quy cũng chỉ là nữ nhân mà thôi. Trong tình huống đó, Phong Lạc Hạm và Quân Tiêu Dao cùng đánh đàn thưởng trà, thoải mái tao nhã biết bao. Trái lại Lục Nguyên có hồn ước với Phong Lạc Hạm lại vẫn luôn lẻ loi một mình, bị lạnh nhạt ở trong căn phòng nhỏ. Người Phong tộc thậm chí còn không đưa cho hắn lọ thuốc chữa thương nào. Điều này khiến cho tâm trạng Lục Nguyên khó mà giữ được sự bình tĩnh khác thường đó. Chuyện này đối với hắn là một sự chế giễu, là một loại nhục nhã. Thời gian 7 ngày nhanh chóng trôi qua, Quân Tiêu Dao chuẩn bị trở về Hỏa tộc, lúc sắp lên đường, Phong Lạc Hạm có cảm giác vẫn chưa đủ thỏa mãn. Ở bên cạnh Quân Tiêu Dao thật sự rất thoải mái, tự nhiên, thư thái dễ chịu. Đây là lần đầu nàng cảm nhận được loại cảm giác này. Trong mắt nàng, những nam tử khác đều cực kỳ dung tục tầm thường, chính là từ bùn tạo nên. Mà Quân Tiêu Dao dường như là độc nhất, tạo nên từ bùn mà không bị vấy bẩn, trông rất thích mắt. Được kết bạn với Phong Thiên Nữ thật sự khiến tâm trạng rất vui vẻ, lần sau gặp lại. Quân Tiêu Dao khẽ cười nói, ánh mắt Phong Lạc Hàm hiện lên vẻ luyến tiếc, không biết là vì lưu luyến Quân Tiêu Dao, hay là vì lưu luyến loại cảm giác gặp được tri kỷ. Hoặc là vì cả hai, nàng hơi do dự, sau đó không kìm được nói, Quân công tử, trong lòng Lạc Hàm có một thắc mắc. Ồ, cứ nói đi đừng ngại, Quân Tiêu Dao nói, ta có thể tính là tri âm của Quân công tử không? Phong Lạc Hàm hỏi, tiếng tim đập vô cùng rõ ràng, sắc mặt Quân Tiêu Dao hơi cứng lại, sau đó bình thản đáp, dĩ nhiên. Vừa dứt lời, Quân Tiêu Dao khẽ gật đầu, sau đó rời đi. Khóe miệng Phong Lạc Hạm cong lên, tạo thành một nụ cười ngọt ngào. Cái gọi là cao sơn lưu thủy gặp tri âm chính là như vậy sao? Quân Tiêu Dao rời khỏi Phong tộc, khuôn mặt của hắn hết sức điềm tĩnh, không hề có chút gợn sóng nào. Tuy Phong Lạc Hạm là một nữ tử tài trí phong nhã, nhưng Quân Tiêu Dao chẳng mảy may động lòng, nữ tử khiến hắn vừa gặp đã yêu về cơ bản không hề tồn tại. Quân Tiêu Dao không có cái gọi là đầu óc yêu đương. Tất cả mọi hành động của hắn đều đã có mục đích và kế hoạch. Đối với lần đầu gặp gỡ Phong Lạc Hạm này, Quân Tiêu Dao chỉ muốn mượn nàng ngăn chặn thế lực Lục Nguyên, chỉ thế thôi. Bây giờ đã đạt được mục đích, một tên Thẩm Thương Minh, một tên Lục Nguyên, tiếp theo còn mang đến cho ta cái gì nữa đây? Quân Tiêu Dao tự lẩm bẩm trong lòng, lúc trước hắn vẫn luôn hoài nghi, truyền nhân Thiên Hoàng chưa từng xuất hiện kia, liệu có tồn tại trong vũ trụ khởi nguyên không? Tuy bây giờ hắn đụng phải đứa con khí vận, nhưng cũng không khẳng định được. Tên Thẩm Thương Minh kia có lẽ không có quan hệ với cái gọi là truyền nhân Thiên Hoàng, cùng lắm là có thiên phú khí vận nhất định. Còn Lục Nguyên, nội tình không rõ, mà trên người hắn thấp thoáng khí tức vận mệnh hư vô. Trên lý thuyết, có thể hắn thật sự là truyền nhân Thiên Hoàng. Nhưng Quân Tiêu Dao luôn có cảm giác không chỉ đơn giản như vậy. Truyền nhân Thiên Hoàng, thâm tàng bất lộ, dựa vào biểu hiện của Lục Nguyên xem ra không khỏi có phần kém cỏi. Không hợp lắm với hình tượng thần bí của truyền nhân Thiên Hoàng. Chẳng lẽ tên Lục Nguyên kia chưa hoàn toàn khôi phục trí nhớ? Quân Tiêu Dao nghĩ đến điểm đó, quả thật có khả năng này, nếu thật sự như vậy thì thú vị rồi, có lẽ Lục Nguyên còn rất nhiều thứ đáng giá để khai thác. Rốt cuộc truyền nhân Thiên Hoàng là sự tồn tại như thế nào, chẳng lẽ giống như ta, cũng là người xuyên không? Vận mệnh hư vô giả, vượt qua thiên địa, chỉ có người không thuộc về thế giới này mới có thể. Quân Tiêu Dao cho rằng, ắt hẳn hắn có thể khai thác nhiều bí mật hơn từ Lục Nguyên. Sau khi rời khỏi Phong tộc, cuối cùng Quân Tiêu Dao cũng về tới Hỏa tộc. Mà chuyện liên quan đến yến tiệc sinh thần của Phong Lạc Hạm đã lưu truyền khắp tinh giới Sơn Hải. Rất nhiều người tò mò về lai lịch của Quân Tiêu Dao. Vậy mà có thể đồng thời nhận được sự ưu ái của Phong Hỏa Song Mỹ. Nhưng hiển nhiên chẳng ai thật sự dám đi tìm hiểu. Bên Đại Nhật Thần Đăng Điện, Thiên Đăng Tử trở về từ yến tiệc sinh thần, sắc mặt u ám. Hắn trực tiếp tìm đến một người, đó là một nam tử mặc lam sam, diện mạo thanh tú. Hắn chính là Thẩm Thương Minh, được Đại Nhật Thần Đằng Điện tiếp đón. Nghe nói người kia và ngươi đều khởi đầu từ chiến trường Vạn Tinh, tình hình cụ thể như thế nào? Thiên Đằng Tử dò hỏi, Thẩm Thương Minh nói vài thông tin cho Thiên Đằng Tử.